Chương 141. Vẫn kiếm thâm uyên. Bạch Tiểu Thuần đến, lập tức đưa tới sự chú ý của hơn 200 đệ tử nội môn ở bên ngoài đại điện. Toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Thượng quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi, Bắc Hàn, Liệt Từ Tung, Công Tôn Uyển Nhi, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi, còn có Dược Nha. Trong mắt Lý Thanh Hậu chậm rãi xuất hiện tiếu ý. Còn có cả Cổ Vũ. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến trước mặt Lý Thanh Hậu. Ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đứng ở sau lưng bàn tỏa. Lý Thanh Hậu thấy được tơ máu ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Biết hắn đã phải giãy giụa. Quyết định này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là tương đối khó khăn. Bạch Tiểu Thuần động thân. Bước nhanh đi đến sau lưng Lý Thanh Hậu. Đứng ở nơi đó. Hắn thấy được Hầu Vân Phi. Hiển nhiên là trong những ngày mình ở trong bờ Bắc. Thì Hầu Vân Phi đã đi tham gia thí luyện. Trở thành đệ tử nội môn. Thậm chí dưới sự trợ giúp có gia tộc. Mà tu vi đã phi tốc tăng lên. Đạt đến ngưng khí tầng 10. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong mắt Hầu Vân Phi lộ ra cổ vũ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng gật đầu. Giờ phút này có nhiều người, nên hai người không tiện nói chuyện với nhau. Đúng vào lúc này, cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Giọng nói già nua của Trịnh Viễn Đông cũng theo đó mà chậm chậm truyền ra từ bên trong đại điện. Thượng cổ linh quật không rõ thời gian hình thành là khi nào. Lúc còn chưa có nhất u bí cảnh, thì đó là một chỗ duy nhất ở tu chân giới Đông Mạch Hạ Du ngưng tụ ra địa mạch. Ở xung quanh linh quật đã từng xảy ra vô số lần chiến tranh. Cuối cùng bị Tam Đại Tông Môn nắm giữ. Sau khi Linh Khê Tông ta quật khởi, liền biến thành Tứ Đại Tông cùng nắm giữ. Nhất U Bí Cảnh, vạn năm trước đột nhiên xuất hiện ở bên trong U Lâm Châu. Ở bên trong là một vùng phế tích, hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại có địa mạch sát thú. Sự xuất hiện của nó cũng đưa tới chiến tranh. Cuối cùng bị Tứ Đại Tông Môn chiếm giữ, trở thành thánh địa trúc cơ thứ hai. Vẫn kiếm thâm uyên. 5000 năm trước, có một thanh đại kiếm không cách nào hình dung đến từ thiên ngoại. Nó lớn hơn cả trăm cách Linh Khê Tông. Ẩm chứa lực lượng làm cho tất cả mọi người đều thấy kinh khủng. Xuyên thấu qua thiên không, đâm xuống tất phương sơn. Kiếm khí xuyên qua u minh. Địa mạch khí dung nhập vào trong thân kiếm, khiến cho khu vực bên trong thân kiếm cùng với hai khu vực kia tạo thành một mảnh thánh địa trúc cơ khác. Sinh ra vô số địa mạch sát thú. Giết chết bọn chúng có thể thu hoạch được số lượng địa mạch khí khác nhau. Thu thập đầy du địa mạch khí có thể ngưng tụ được khí dẫn địa mạch. Làm dung chuyển địa mạch khí ở trong thánh địa. Căn cứ vào sự phán đoán của Tứ Đại Thượng Tổ sau khi đã dò xét. Ở bên trong vẫn kiếm có khả năng tồn tại một tia thiên mạch khí. Bởi vì nó rơi xuống từ thiên ngoại. Như vậy có một chút cơ hội. Khi đang rơi xuống đã hấp thu được khí tức thiên đạo. Mà thiên mạch trúc cơ cũng được gọi là thiên đạo trúc cơ. Trịnh Viễn Đông nói đến đây thì ngừng lại một chút. Ngẩng đầu. Ánh mắt như điện quét qua tất cả mọi người. Con đường tu hành càng chạy lại càng hẹp. Chỉ có thể đạp lên trên vô số thi thể của địch nhân. Thì ngươi mới có thể chạm đến vô thượng đại đạo kia. Lần thí luyện trúc cơ này, ta yêu cầu các ngươi dùng hết khả năng đi diệt sát những đệ tử của ba tông khác. Đây là thí luyện, cũng là một lần chiến tranh của bốn tông, lại càng liên quan đến một lần vận mệnh của Linh Khê Tông ta. Chờ đến sau khi các ngươi trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết nhân quả. Tương tự, ta tin rằng đệ tử của ba tông kia cũng sẽ dùng hết khả năng đi diệt sát những người tông khác. Thánh địa trúc cơ, không phải là ai cũng có được cơ duyên trúc cơ. Tài nguyên có hạn, Đây chính là đại đạo tranh phong. Trịnh Viễn Đông hất tay áo lên, âm thanh như thiên lôi, oanh minh bát phương. Hơn 200 đệ tử ở nơi đây, toàn bộ đều gầm nhẹ một tiếng, mơ thanh như sấm, khí thế rung trời. Lần thí luyện trúc cơ này, do ba người trưởng tòa Diên Vĩ Phong, trưởng tòa Tử Đỉnh Sơn, trưởng lão chấp pháp đường U Dương Kiệt dẫn đội. Các ngươi đã được an bài tốt nhất. Vẫn Kiếm Thâm Uyên 100 người, Nhất U và Linh Quật 75 người. Mở Linh Khê Đại Trận, tiến về Tam Đại Thánh Địa trúc cơ. Rất nhanh, những tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt, bóng dáng của hơn 200 người ở trong trận pháp đã trở nên mơ hồ, nháy mắt biến mất. Ở bên ngoài trận pháp, Lý Thanh Hậu yên lặng dõi mắt ngóng nhìn, trong mắt mang theo mong chờ và lo lắng, tựa như đang nhìn một con chim ưng non đang dương cánh. Cho dù phía dưới là vực sâu vạn trượng, nhưng ở nơi phương xa lại là hồng nhật mạn thiên. Tất Phương Sơn ở bên trong chính Công Châu đã từng có thế sánh vai so cùng với Thương Không, vượt xa bất cứ một ngọn núi nào của Linh Khê Tông, có thể so được với toàn bộ phạm vi Linh Khê Tông. Nhưng bây giờ sớm đã thay đổi, một nửa ngọn núi này đã không còn nhìn thấy nữa. Tính cả một nửa ngọn núi còn lại trên mặt đất, thì đưa mắt nhìn toàn bộ phạm vi vô tận của chính Công Châu, chỉ thấy một mảnh vỡ vụn không còn một ngọn cỏ, lan tràn gần nửa châu. Ở nơi đây, người thường không thể sinh tồn, hung thú cũng khó mà còn sống. Cho dù là tu sĩ, nếu như ở nơi này quá lâu thì cũng sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Khi chết thân thể sẽ nổ tung, tản ra từng đạo kiếm khí. Nguyên nhân của tất cả những điều này chính là do thanh đại kiếm từ thiên ngoại rơi xuống kia. Thanh kiếm này có dáng vẻ cổ xưa, cắm nghiêng ở trước Tất Phương Sơn. Hơn một nửa thân kiếm đã đâm sâu vào lòng đất, trên đó có rất nhiều vết nứt, vết hẹp nhất cũng vài trượng, còn lớn nhất là một cái khe rộng tới hơn 10 trượng. Bên trong là một màu đen kịt, bốc lên từng trận hàn khí. Bốn phía có màn sáng phòng hộ bao phủ, đem phong ấm tất cả lối vào. Thanh kiếm này quá lớn, chỉ nhìn thân kiếm cùng với chuôi kiếm ở trên mặt đất đã vượt xa Tất Phương Sơn rất rất nhiều. Thậm chí nếu so sánh cùng với thanh kiếm này, thì như là bàn tay so với sâu kiến. Mà ngọn Tất Phương Sơn này, nếu như so sánh với tu sĩ, thì dường như nó lại trở thành bàn tay, mà tu sĩ đứng trên đỉnh núi lại trở thành sâu kiến. Giờ phút này ở bên trên Tất Phương Sơn có hai tông môn đã tới trước, chiếm cứ hai khu vực riêng biệt. Một bên có 80 người, còn bên kia là 100 người. Tu sĩ trúc cơ dẫn đội của mỗi bên đang hời hợt trò chuyện với nhau, mà đám đệ tử họ mang tới ở phía sau thì mỗi người đều đang dò xét lẫn nhau, lộ ra vẻ bất thiện. Trong đó, 80 tên đệ tử chiếm cứ khu vực bên trái, y phục đều màu trắng. Ở ống tay áo của mỗi người đều có một cái ấm ký đan dược, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng trận dược hương ở trên người bọn hắn. Bọn hắn là Đan Phê Tông. Mà 100 tên tu sĩ ngưng khí đứng đối diện thì mặc y phục màu xanh đậm. Trong cơ thể mỗi người đều đang tràn ra dao động tu vi không tầm thường. Thậm chí nếu cẩn thận xem xét, thì có thể thấy được không ít người ở trong đó, thân thể đều tồn tại hư ảnh mơ hồ, rất là phiền dị. Bọn hắn là Huyền Phê Tông. Trong lúc đệ tử hai tông này đang dò xét lẫn nhau, thì đột nhiên, tầng mây trên bầu trời bỗng cuồn cuộn, có vô số phù văn lập lòe, khi thì hóa thành tử đỉnh, khi thì có kiếm quang, đến cuối cùng thì giống như có một đầu mạc long đang bay lượn, hướng về phía đại địa mà gầm thét. Người dẫn đội của Đan Khê Tông là một nữ tử trung niên, ánh mắt của nàng lóe lên tia sáng, ngước nhìn bầu trời, nhẹ giọng thì thào: Linh Khê Tông đến rồi. Tu sĩ dẫn đội của Huyền Khê Tông là một lão giả, trên mặt có rất nhiều mụn nhọt, nhìn rất là âm trầm, hai mắt đang dựng thẳng, mỗi khi chớp mắt đều khiến cho người ta có cảm giác rùng gì. Giờ phút này lão cũng đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trận pháp của Linh Khê Tông ở trên tầng mây. Rất nhanh, có một đạo ánh sáng chói mắt từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp rơi lên trên một khu vực trống trải của Tất Phương Sơn. 100 thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Khi thân ảnh của U Dương Kiệt xuất hiện, thì sắc mặt của nữ tử Đan Khê Tông và lão giả Huyền Khê Tông đều lập tức biến đổi. Sài đạo nhân, Hải đạo hữu, Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. U Dương Kiệt khàn khàn cuôi: Chờ đến khi đám đệ tử được truyền tổng tới đều đã thích ứng, lúc này mới vung tay lên, đem trận pháp phòng hộ tản ra. Đi ra đầu tiên, khi lão đang cùng với hai tu sĩ trúc cơ kia ôn chuyện, thì Bạch Tiểu Thuần đang dùng sức lau trán, có chút mê muội quan sát bốn phía. Hắn ngay lập tức đã bị thanh đại kiếm vô cùng khổng lồ kia hấp dẫn. Khi ngẩng đầu, hắn lại càng nhìn không thấy điểm cuối của thanh kiếm này, chỉ có thể nhìn thấy được vô số mây mù đang lượn lờ, cực kỳ kinh người. Bốn phía cũng truyền tới những âm thanh hít thở và kinh hô. Đệ tử của Linh Khê Tông cũng bị thanh đại kiếm này làm cho rung động. Nghe được những tiếng kinh hô ở bốn phía, Bạch Tiểu Thuần mới phát hiện ra nhân số xung quanh không đúng. Lúc trước truyền tổng là hơn 200 người, nhưng giờ này ở nơi đây, tính cả mình trong đó thì vừa đúng 100 người. Chu Tâm Kỳ không ở đây, Lữ Thiên Lỗi cũng thế. Tuy nhiên Thượng Quan Thiên Hữu và Dược Nha, còn có Bắc Hàn Liệt, Công Tôn Uyển Nhi cùng với Hầu Vân Phi đều ở trong đám người. Giờ phút này cũng đang bị thanh đại kiếm kia làm cho rung động. Nhưng rất nhanh, mọi người liền thu hồi ánh mắt. Đến khi mỗi người ngồi xuống khoanh chân tính tọa, thì trong tay đều xuất hiện một cái ngọc giản. Vừa ngưng thần đem linh lực dung nhập vào trong đó, vừa nhìn về phía đệ tử Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông. Đệ tử của hai tông này cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ tới. Còn có một số lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là người của hai tông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì vẻ mặt lại khác nhau. Bên Đan Khê Tông là giật mình cùng với một tia không phục, còn Huyền Khê Tông lại là khinh miệt. Khi Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc, thì Hầu Vân Phi đã đi tới bên cạnh hắn, đưa ra một cái ngọc giản, nói khẽ: Ngươi tới muộn. Trước lúc ngươi đến thì ba vị trưởng tòa cùng với U Dương trưởng lão đều đã nói qua về sự thảm liệt của lần này, yêu cầu mọi người dùng hết khả năng bảo vệ tính mạng và diệt sát những đệ tử của các tông khác. Cũng phát cho mỗi người một cái ngọc giản, bên trong có giới thiệu về Vẫn Kiếm Thâm Uyên và thông tin về đệ tử của các tông khác. Theo ta nghĩ thì đối phương cũng có tin tức của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng cầm qua ngọc giản, sau khi đem linh lực dung nhập vào thì lập tức thấy được giới thiệu kỹ càng về Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Vẫn Kiếm Thâm Uyên còn được gọi là Vẫn Kiếm Thế Giới, mấy ngàn năm trước phủ xuống, đâm xuyên vào đại địa, một nửa lộ ra bên ngoài, ở bên trong thân kiếm tạo thành một cái thế giới, kéo dài hướng xuống phía dưới. Càng sâu xuống dưới thì địa mạch thú lại càng mạnh, địa mạch khí ẩm chứa trong đó cũng lại càng nhiều. Lối vào tiến đến Vẫn Kiếm Thế Giới là một cái cửa không trọn vẹn sâu dưới mặt đất mấy chục trượng. Ở bên trong thế giới này, ngoại trừ địa mạch sát thú do địa mạch khí ngưng tụ ra, thì còn tồn tại cả sát hồn. Dựa theo sự phỏng đoán, thì đó đều là những người bị thanh kiếm này diệt sát năm đó, lại bị địa mạch khí trùng kích mà huyễn hóa ra. Mặc dù không có được chiến lực như lúc còn sống, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là bọn chúng không có linh trí, không chủ động tấn công. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây thì thở sâu, cực kỳ lưu ý về sát hồn. Hắn thấy loại sinh vật này cũng không khác gì lệ vượt. Đồng thời, ở bên trong ngọc giản cũng giới thiệu kỹ càng về địa mạch khí. Địa mạch chia ra làm hai bộ phận. Một phần đến từ sát thú. Sau khi giết chúng thì sẽ có một chút địa mạch khí tràn ra, có thể dung nhập vào trong bình, tích lũy thành một phần địa mạch khí dẫn, giống như là chìa khóa. Còn một bộ phận địa mạch khí còn lại thì chiếm số lượng nhiều hơn 90%, tản ra trong khoảng không của toàn bộ thế giới, không thể trực tiếp thu hoạch được, mà chỉ có thể dùng khí dẫn mà triệu hoán. Số lượng địa mạch khí có hạn. Khi trúc cơ, căn cứ vào tư chất và cơ duyên của từng người mà trong cơ thể sẽ tiếp nhận một lần linh hải triều tịch trở nên, mà lúc đó sẽ cần phải có lượng lớn địa mạch khí trèo trống. Cho nên càng sớm trúc cơ thì ưu thế lại càng lớn. Mỗi một người thành công thì địa mạch khí ở trong vẫn kiếm thế giới lại giảm bớt đi một chút. Nếu bình thường, dưới tình huống không xuất hiện đệ tử kinh diễm tuyệt luân 8 lần triều tịch, thì địa mạch khí ở trong vẫn kiếm thế giới có thể đủ để cho khoảng 30 người thành công. Cho nên, càng sớm trúc cơ càng tốt. Nếu như chậm, thì xem như có ngưng tụ ra được địa mạch khí dẫn, thì bởi vì khi triều tịch không có đủ địa mạch khí, mà không cách nào thành công trúc cơ. Chương 142 Thiên kiêu các tông môn. Xem hết giới thiệu về vẫn kiếm thâm uyên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi đó quả thật quá nguy hiểm. Đang lúc mặt mày đầy ủ rủ, hắn đành nhìn tiếp mấy thông tin có liên quan tới ba tông kia, còn có cả chân dùng kèm theo. Hắn bèn vội ngẩng đầu lên tìm kiếm và đối chiếu lại một lượt tất cả đệ tử thuộc Đan Phê Tông và Huyền Phê Tông. Hơn nữa, những đệ tử được trọng điểm giới thiệu cũng được hắn quan sát cực kỳ kỹ lưỡng, rồi dần dần cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đan Phê Tông Triệu Nhu, an hiểu huyễn thể, nghi ngờ có huyễn thể, từng cùng lúc ra tay với ba tu sĩ cùng giai, cuối cùng ba người tự giết lẫn nhau mà chết. Lợi hại như vậy, so ra cũng không kém cạnh với huyễn thuật của Công Tôn Uyển Nhi a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn lén qua, hắn lập tức thấy được một nữ đệ tử trẻ tuổi trong Đan Phê Tông, tướng mạo tuyệt mỹ, làn da bên ngoài đầy mịn màng. Lúc này nàng ta đang đối mắt nhìn vào Công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt lập lòe lóe sáng. Hóa ra là hai người này tại đây đã bí mật đỏ sức với nhau. Huyền Phê Tông Lôi Sơn, tu sĩ luyện thể, một thân lôi hỏa huyền thân, lực lượng vô cùng lớn, thuật pháp tinh xảo, đã từng dưới truy sát của trúc cơ mà cường ngạnh chạy trốn 7 ngày dòng dã mà không chết. Nghi có hỏa linh thể, khả năng khôi phục vượt trội so với người khác. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây cũng tranh thủ liếc mắt nhìn về phía Huyết Phê Tông, lập tức đã tìm được Lôi Sơn. Tên đó là một đại hán toàn thân trắng kiện đang khoanh chân ngồi, thân thể như có lôi hỏa lượn lờ xung quanh, khí thế kinh người. Dường như gã phát hiện được ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mà hướng về phía hắn cười cười một tiếng dày dữ tợn, ánh mắt đầy sát cơ. Địch nhân của hắn phải là Lữ Thiên Lỗi mới đúng a, đều là mấy kẻ chơi lôi cả. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục nhìn vào ngọc giản. Đan Phê Tông Phương Lâm chính là đệ nhất thiên kiêu của tông này. Cách đây nửa năm về trước, gã không nổi danh, nhưng nửa năm sau này đột nhiên quật khởi, an hiểu độc đạo, sát phạt quyết đoán, tu thành thiên địa lô đỉnh, thực lực vượt trội hẳn ngưng khí đỉnh phong, khó ước định chính xác. Chỉ có hai trận chiến tham khảo. Một trận đánh giết 7 tu sĩ phản loạn tu vi ngưng khí đại viên mãn, toàn thân không chút hao tổn, Một trận khác có thể diệt được phòng hộ chi bảo của trúc cơ. Đánh giết mật tử bên ngoài của tông môn chúng ta. Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt. Nhanh chóng tìm kiếm đối phương. Thấy được một thiếu niên với thần sắc không chút biến đổi. Huyền Phê Tông Cửu Đảo. Đệ nhất thiên kiêu. Là người đầu tiên trong 3.000 năm nay ở Huyền Phê Tông luyện thành mẫn diệt tuyệt sinh công. Nghe đồn công pháp này có thể làm tiêu biến đi hết thảy sinh mệnh. Những nơi đi qua, tất cả đều tiêu tán. Nếu như có thể ngưng tụ ra được mẫn diệt văn thì có khả năng chiến một trận ngang ngửa với phàm đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần tê dại cả da đầu. Tranh thủ ngẩng đầu tìm kiếm thì nhìn thấy được một thanh niên mặt mày lạnh lùng. Không biết có phải do ảo giác hay không. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên ngươi đối phương có từng đạo đạo phù văn chạy dọc. Tựa như còn liên kết với nhau thành một sợi xích sắt. Chỉ nhìn thoáng qua mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hai mắt có chút đau nhức. Thế giới trước mặt như trở nên tối sầm lại. Hắn bèn tranh thủ thu hồi ánh mắt lại. Bản thân cảm giác đối phương quá kinh khủng. Lúc nhìn về Ngọc Giản, Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện. Đệ tử Đan Phê Tông được giới thiệu cặn kẽ nhất. Huyết Phê Tông cũng có thể coi là toàn diện. Thế nhưng thông tin từ Huyết Phê Tông cũng chỉ có hai người mà thôi. Huyết Phê Tông Hứa Tiểu Sơn. Tư chất bình thường. Là huyết mạch đơn truyền của nhất đại lão tổ Huyết Phê Tông. Địa vị siêu nhiên. Tính cách hoàn khố. Pháp bảo vô số. Huyết Phê Tông Tống Khuyết. Đệ nhất thiên kiêu, được xưng là tiểu vô cực, có khí thế như vô cực tử 800 năm trước, công pháp không rõ, chỉ có một trận chiến nghịch thiên, dùng tu vi ngưng khí diệt sát tu sĩ trúc cơ, sáng lập ra truyền kỳ chưa từng có. Đối với đệ tử ngưng khí mà nói thì người này cực kỳ nguy hiểm, diệt sát gã sẽ lập được đại công. Phần tư liệu thứ nhất của Huyết Phê Tông Bạch Tiểu Thuần thấy cũng bình thường. Hắn không quá để ý. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy phần tư liệu thứ hai thì trực tiếp hít vào một hơi lạnh mà trợn mắt há hốc mồm. Giết giết trúc cơ. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng đều rung động. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn hạ quyết tâm. Mãnh nhân như vậy thì hẳn là đối thủ của Dược Nha rồi. Cái mạng nhỏ của mình cũng không thể ném ở đây được. Hắn phát hiện lần này đám người bốn tông đều thật đáng sợ. Phải thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận đám tư liệu không thể tưởng tượng nổi này. Rồi đột nhiên hắn hơi động lòng. Không biết trong ngọc giản của ba tông kia có tư liệu về ta hay không. Không biết sẽ giới thiệu ta như thế nào. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ. Ngay khi lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng mãnh liệt đến mức hắn còn có suy nghĩ đi tìm đệ tử hiền hòa nào đó của hai tông nói chuyện phiếm một chút. Có thể trao đổi tư liệu được hay không? Đột nhiên, một uy áp từ trên không truyền đến. Toàn bộ bầu trời như chuyển sang màu huyết sắc. Huyết Phê Tông hàng lâm. Không giống với truyền tống đại trận của Linh Phê Tông. Huyết Phê Tông xuất hiện tại Tất Phương Sơn này dựa vào một bàn tay huyết sắc to lớn. Bàn tay huyết sắc to lớn này như bao trùm hơn nửa bầu trời. Phủ lấy ánh sáng mặt trời. Nhuộm đỏ toàn bộ tầng mây trên bầu trời này. Lúc này, trong lòng bàn tay huyết sắc kia đột nhiên xuất hiện một con mắt cực lớn rồi chậm rãi mở ra. Trong mắt còn có cả tơ máu mang đầy vẻ băng lãnh và dữ dị. Nhưng khi nó chớp một cái, toàn bộ Tất Phương Sơn đều chấn động. Rồi hơn 100 thân ảnh chợt xuất hiện trong một khu vực trống trải giữa ba tông môn. Thân ảnh những người này cũng dần trở nên rõ ràng. Khi mà mấy thân ảnh này càng rõ ràng hơn, thì uy áp từ không trung tản ra càng lớn. Tựa như nếu lúc này có người nào can đảm thừa dịp này đánh lén, thì bàn tay trên không trung này sẽ bày ra một lực lượng diệt thế phủ xuống diệt sát hoàn toàn người này. Thiên địa chấn động. Nhân số Huyết Khuê tông lúc này lại nhiều hơn hẳn ba tông môn kia. Chừng 121 người. Coi như trừ người dẫn đoàn là cường giả trúc cơ thì vừa vặn có 120 người. Những đệ tử Huyết Khuê tông đều mặc trường bào đỏ. Sắc mặt lạnh như băng. Còn đầy vẻ khát máu. Lúc cả đám nhìn sang ba tông môn khác. Tựa như là bầy sói nhìn thấy dê vậy. Cái loại cảm giác này khiến bất kỳ đệ tử Huyết Khuê tông nào cũng đầy hung tàn. Sát khí trên người bọn họ tản ra cũng cực kỳ mãnh liệt. Mà giữa bọn họ như không hề tín nhiệm nhau. Ngay khi xuất hiện thì cũng lập tức tản ra. Mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định rồi khoanh chân ngồi tính tọa. Toàn bộ đệ tử Đan Khuê tông đều chấn động. Chỉ có Triệu Nhu và Phương Lâm còn lóe lên tia sáng trong mắt. Đầy vẻ cảnh giác. Huyền Khuê tông cũng vậy. Ngoại trừ mấy thiên kiêu vang danh trong tông môn thì những đệ tử khác đều đồng loạt run sợ. Đều bị sát khí từ các đệ tử Huyết Khuê tông uy hiếp. Trong Linh Khuê tông cũng truyền đến từng tiếng hít sâu. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt nhìn về phía Huyết Khuê tông. Nhớ tới mấy lời giới thiệu về Huyết Khuê tông bên trong ngọc giản. Môn quy của Huyết Khuê tông hoàn toàn khác hẳn với Linh Khuê tông. Ý tứ của bọn họ chính là mạnh được yếu thua. Thậm chí đồng môn cũng có thể tùy thời chém giết lẫn nhau. Gần như là ma tông. Cho nên, đệ tử có thể trưởng thành ở môi trường này phần lớn đều là loại người hung ác, tàn nhẫn. Đây là ma tông đồng môn thế nhưng cũng có thể trắng trợn chém giết lẫn nhau. Thật là đáng sợ. Vẫn là Linh Khuê tông chúng ta tốt à. Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Càng thêm lưu tâm tới đám người Huyết Khuê tông kia. Rồi hắn cũng tranh thủ tìm kiếm hai người được giới thiệu bên trong ngọc giản. Trọng điểm chú ý của hắn chính là vị thiên kiêu Huyết Khuê tông Nhịch Thiên từng diệt sát tu sĩ trúc cơ. Tống Khuyết, mặc kệ gã dùng phương thức gì để diệt sát. Nhưng có thể làm được như vậy thì cũng đã đủ để chứng minh sự kinh khủng của gã rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng rất nhanh chóng phát hiện ra được Tống Khuyết. Là một thanh niên có gương mặt bình thường. Toàn thân đầy lạnh lùng. Áo bào trên người gã không phải màu đỏ đơn thuần giống người khác. Mà mang màu đỏ tím. Phạm vi mấy trượng quanh nơi gã đang ngồi tính tọa. Không có bất cứ bóng dáng người nào bén mảng ở gần. Sát khí trên người gã mãnh liệt vượt xa mấy đệ tử khác. Đến trình độ như thực chất. Khiến người ngoài khi nhìn vào sẽ thấy hư vô xung quanh gã gần như có chút biến đổi. Khoảnh khắc Bạch Tiểu Thuần nhìn gã. Thì Tống Khuyết cũng đồng thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Có vẻ như gã đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần vậy. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy cuồng loạn. Loại cảm giác này như đưa hắn trở về tới sơn mạch vô danh năm xưa, thời điểm diễn ra một trận tàn sát giữa hắn và Trần Hằng. Chương 143. Nhất định là cố ý. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt lại. Sau đó hắn nhìn về phía đám người khác. Rồi cũng nhìn thấy Hứa Tiểu Sơn trong ngọc giản giới thiệu. Hứa Tiểu Sơn này thật ra rất dễ nhận được. Bề ngoài tuấn lãng. Vẻ mặt có chút đắc ý. Luôn hất cằm lên mà nhìn người tựa như không có vật hay người nào xứng đáng để gã nhìn vào vậy. Hơn nữa bộ dạng quần là áo lược vô cùng dễ khiến người khác chú ý. Bên cạnh gã còn có thêm hai nữ đệ tử rất xinh đẹp. Một người trong đó được gã choàng tay qua vai ôm lấy. Còn một người thì ngồi cạnh. Đang bóc trái cây tươi đút vào miệng gã. Nhìn một màn này. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút hâm mộ. Cùng lúc đó. Bạch Tiểu Thuần cũng dần phát hiện ra. Đám đệ tử Huyết Khuê tông cũng giống với Tống Khuyết. Phần lớn ánh mắt bên đó như có như không mà rơi vào trên người hắn. Khác hẳn với ánh mắt không phục của Đan Khuê Tông. Khinh miệt của Huyền Khuê Tông. ánh mắt của đám đệ tử Huyết Phê Tông lại khiến cho hắn cảm giác có chút không đúng. Bản thân chợt nổi lên hiếu kỳ mãnh liệt đối với Ngọc Giản tư liệu giới thiệu đệ tử các tông môn trong tay đệ tử Huyết Phê Tông. Dẫn đội Huyết Phê Tông là một lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm, sắc mặt trắng nõn, lưng hơi còng, hai mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Lúc lão đảo mắt nhìn qua mọi người thì thè lưỡi liếm liếm môi. Đầu lưỡi của lão lại không hề giống người thường mà lại trẻ đôi ngay phần đầu lưỡi. Nhìn qua không khác gì lưỡi rắn khiến ra đầu đám đệ tử run lên. U Dương Kiệt và tu sĩ họ Hải, tu sĩ họ Lâm cũng không nói chuyện với nhau, mà đồng loạt nhìn về phía Huyết Phê Tông. Khi nhìn thấy lão giả lưới rắn của Huyền Phê Tông, thì sắc mặt hai tu sĩ họ Hải, tu sĩ họ Lâm đều đai biến mà hít vào một hơi lạnh. Thậm chí sắc mặt của U Dương Kiệt cũng đầy ngưng trọng. Xà Lân Tử, Huyết Phê Tông ngươi đến trễ. Đột nhiên U Dương Kiệt mở miệng, thanh âm có chút bất thiện. Hắc hắc, không phải lão hủ tới trễ, mà là tam tôn các ngươi đến sớm. Lão giả lưới rắn nhích mí mắt lên, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp lời. Ánh mắt đầy sát ý nhìn qua U Dương Kiệt. Ánh mắt hai người như ẩn chứa thần thông đồng thuật. Trong lúc ánh mắt giao nhau thì lập tức triển khai ra. Dường như có tiếng nổ vang không phát ra tiếng giữa hai người. Rồi U Dương Kiệt kêu lên một tiếng đầy buồn bực, sắc mặt có chút tái lại, tay áo hất lên rồi lùi ra sau vài bước, đứng trước đám người Linh Phê Tông. Mà hai mắt lão giả lưới rắn Huyết Phê Tông cũng lóe lên, huyết khí trong người cũng quay cuồng mà lùi ra sau nửa bước. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên kỳ dị. U Dương lão nhi, nhiều năm không gặp, không ngờ tu vi cũng tinh tiến không ít. Mà thôi, chúng ta còn nhiều thời gian để ôn chuyện. Nếu Huyết Phê Tông ta đã đến rồi thì cũng nên sớm mở ra Vẫn Kiếm Thâm Uyên, tiến hành thí luyện. Nói xong, lão giả lưới rắn cũng vung tay phải lên. Một mảnh vỡ ngọc bội bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hai người Lâm Hải cũng nhìn nhau, mỗi người đều lấy ra một mảnh vỡ ngọc bội, lần lượt ném ra. Sau khi U Dương Kiệt phất tay áo ném mảnh vỡ ngọc bội thứ tư ra, lập tức bốn miếng ngọc bội này nối lại với nhau giữa không trung, dần hợp nhất lại thành một miếng ngọc bội nguyên vẹn. Ánh sáng chói lóa, tại một nơi trên mặt đất cạnh Vẫn Kiếm, màn sáng phòng hộ chậm rãi tách ra một khe hở. Nhìn bộ dáng này thì chỉ chừng nửa nén nhang nữa, cửa vào cũng sẽ được hình thành. Một màn này thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả các tu sĩ ngưng khí. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, thì giọng nói của U Dương Kiệt đã vang bên tai tất cả đệ tử Linh Phê Tông. Tổng cộng có hơn 40 chỗ, là cửa vào Vẫn Kiếm thế giới. Mỗi cửa vào tối đa không quá 10 người. Mà trận đánh đầu tiên thường là tranh đấu tại cửa vào. Chuyện mai phục bên trong cửa vào cũng thường hay xảy ra. Các ngươi cần phải cố gắng liên thủ với nhau, bản thân mình cũng phải nắm chắc. Nhớ kỹ lời dặn lúc trước của ta, gặp mấy đệ tử tông môn khác, không được mềm lòng. Nếu như không ảnh hưởng đến tính mạng mình, có thể giết liền giết. Nhanh chóng thu thập địa mạch khí vào trong đạo bình, ngưng tụ được địa mạch khí dẫn, dung chuyển địa mạch khí của toàn bộ Vẫn Kiếm thế giới. Trong lúc U Dương Kiệt đang thấp giọng nói rõ với đám đệ tử, thì trúc cơ dẫn đội của Tam Tông bên kia cũng hướng về phía đám đệ tử mình mà nói mấy điều tương tự vậy. Tay phải U Dương Kiệt vung lên, 100 bình nhỏ màu lam lập tức bay đến trước mặt mỗi người một cái. Đây chính là đạo bình. Đúng lúc này, tại màn sáng xung quanh Vẫn Kiếm, nơi cái khe nứt phía trên mặt đất này, chợt nổ vang lên một tiếng. Màn sáng nhanh chóng bị xé mở tạo thành một khe hở rộng chừng 3 trượng. Tiến vào khe hở này có thể men theo rất nhiều khe nước trên mặt đất để thâm nhập vào thâm uyên. Trong thâm uyên cũng có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng của vẫn kiếm. Từ bất kỳ lỗ hổng nào cũng có thể đi vào thế giới kiếm. Tứ đại tông kềm chế nhau. Còn có tầng trên các lão tổ rằng co cho nên trúc cơ không thể bước vào. Nhưng các ngươi cũng không thể ở nơi này quá lâu. Thánh địa chỉ mở ra có thể duy trì trong 3 tháng. Sau 3 tháng, cho dù có thành công hay thất bại cũng phải đi ra. Ngoài này đã có lão phu tiếp dẫn các ngươi. Mặt khác, mặc dù các ngươi khó có khả năng gặp một số chuyện tình cực đoan nhưng tất cả các đời đệ tử tiến vào đây đều được thông báo. Việc này liên quan tới năm đó tứ đại thượng tổ đã bố trí bên trong 4 truyền tống trận. Khi có tình huống cực đoan xuất hiện mà không có lực lượng đối kháng được, thì trận pháp sẽ tự động dẫn động. Dựa theo công pháp sở tu khác nhau của các ngươi mà truyền tống mỗi người đều trở về tôn môn của mình. Cho dù có sai sót thì cũng được truyền tống đến châu trực thuộc tôn môn đó. Không thể đối kháng không bao gồm chuyện giữa đệ tử tứ đại tôn môn xảy ra chém giết toàn bộ. Cuối cùng, mặc kệ địa mạch trúc cơ có thành công hay không, lão phu đều hy vọng các ngươi sống sót đi ra. Ánh mắt U Dương Kiệt đảo qua đám người. Khuôn mặt lão luôn luôn là một vẻ lạnh như băng nhưng lúc này lại lộ ra nhu hòa hiếm thấy. Trong ánh mắt còn đầy vẻ cổ vũ. Đặc biệt ánh mắt lão nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần và Dược Nha còn đầy vẻ mong chờ. Lúc này, nhìn thấy cửa vào được mở ra. Đám đệ tử Huyết Khê Tông trong nháy mắt đã bay ra. Thẳng đến cửa vào. Trong Linh Khê Tông, Tuyệt Nha là người đầu tiên xông ra. Sau đó là Thượng Quan Thiên Hữu. Từng thiên kiêu trong tông từng bước mà đi nhanh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Dùng tốc độ nhanh nhất móc 7-8 kiện áo ra trong túi trữ vật ra. Vừa bay vừa mặc. Đồng thời lấy ra một cái nồi đen lớn đeo sau lưng. Ánh mắt hắn đầy kiên định. Đè nén run sợ. Cắn răng bước qua cửa vào. Hắn cũng không đơn độc đi vào. Mà là đi sau lưng một đám không ít đệ tử Linh Khê Tông cùng nhau bước vào. Rất nhanh. Đệ tử Tứ Tông đều lần lượt bước vào trong khe hổng. Rồi biến mất không còn dấu vết. U Dương Kiệt và lão giả lưới rắn. Còn có hai vị tu sĩ họ Hải và họ Lâm đều nhìn nhau một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ riêng mình khoanh chân ngồi đợi tại vị trí cửa vào. Đồng thời bọn họ cũng đầy cảnh giác lẫn nhau. Cùng thủ hộ và yên lặng chờ đợi tại nơi này. Vết nứt dưới mặt đất xung quanh vẫn kiếm rất nhiều. Lớn nhỏ không đồng đều. Cũng không phải tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều chọn cùng đi chung với nhau. Ví dụ như bọn người Phượt Nha. Như Bắc Hàn Liệt. Còn có Công Tôn Uyển Nhi đều đơn độc riêng mình mà đi. Mặt khác, hai bờ Nam Bắc cũng chia thành hai nhóm. Lựa chọn những vết nứt khác nhau mà tiến vào. Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông cũng tương tự vậy. Chỉ riêng các đệ tử Huyết Khê Tông vốn không có sự tín nhiệm nhau nên phần lớn đều lựa chọn đơn độc mà đi. Cho dù có liên thủ với nhau thì nhiều nhất cũng chỉ có một nhóm 3 người mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lưng đeo nồi đen. Vẻ mặt đầy cảnh giác và khẩn trương đi sau lưng đám đệ tử bờ Nam. Vừa tiến vào thâm uyên. Hắn liền có cảm giác xung quanh lạnh lẽo như muốn đóng băng. Từng trận hàn khí không ngừng tràn lên từ dưới vực sâu. Như muốn nhập vào thể nội mà đi vào. Đóng băng lấy khí huyết. Chỉ là da của hắn quá dày. Nên hàn khí này có vẻ như không chui lọt vào được càng xuống phía dưới. Hàn khí càng dày. Cũng may bởi vì này không cách quá xa mặt đất nên khi đám người này vận chuyển tu vi thì hàn khí đều bị bức ra hết. Nhìn chung không đáng ngại. Chẳng qua khi đám đệ tử bờ Nam nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần vậy mà đi theo sau lưng đám bọn họ thì đều cảm thấy đầy kinh ngạc trong lòng. Nhưng rất nhanh, cả đám liền trở nên kinh hỉ. Có Bạch Tiểu Thuần tại đây, bọn họ cảm thấy an toàn hơn không ít. Tuy bọn họ đều ngưng khí tầng 10, ngạo khí mỗi người cũng không ít. Thế nhưng cho dù có cảm nhận về Bạch Tiểu Thuần thế nào thì bọn họ vẫn phải chịu phục về trình độ cường hãn của Bạch Tiểu Thuần đấy. Lúc này cả đám đều tách rời khỏi đội hình mà vần quanh Bạch Tiểu Thuần. Chắp tay chào hỏi. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc chính khí lấm liệt a. Không giống như bọn người Thượng Quan Thiên Hữu tự mình đi mất mà cùng đi chúng với chúng ta à. Đây mới chính là Thiên Kiêu Bờ Nam nha. Bạch Sư Thúc, ta là Chu Hữu Đạo. Còn nhớ ta không? Đám mưa axit khi đó của người hại ta thật thảm. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người tản ra, rồi đẩy mình lên vị trí đầu tiên lập tức giật mình. Thực ra là hắn định cậy người đông thế mạnh, mà bản thân mình theo sau hẳn sẽ ổn thỏa một chút. Nhưng khi nghe đám người nói vậy, hắn bèn trừng mắt nhìn rồi ho vội lên một tiếng, hất cằm lên, bày ra bộ dáng tiền bối. Ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng. Có bản tòa ở đây, ai dám tìm chúng ta phiền phức. Đám người nhao nhao vui sướng mà vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới phía trước. Vẻ mặt của tên đệ tử nội môn Chu Hữu Đạo còn đầy tươi cười không ngớt. Hầu Vân Phi đi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn vào trang bị trên người hắn, lại nhìn cái vẻ mặt tiền bối của hắn, bất giác y cũng phì cười, phảng phất như nhớ tới một trận chiến tại Lạc Trần gia tộc năm xưa. Tiểu Thuần, cố lên, nhất định phải thành công địa mạch trúc cơ. Hầu Vân Phi thấp giọng khích lệ. Ta cũng muốn à. Ngươi nói xem mấy ngươi này có phải cố ý hay không, ta vốn định nương nhờ phía sau họ. Làm sao mà biến thành bọn họ đi theo sau lưng ta đây? Bạch Tiểu Thuần thừa dịp không ai chú ý tới, mang cái vẻ mặt đầy đưa đám mà vội nói với Hầu Vân Phi. Vẻ mặt Hầu Vân Phi đầy cổ quái, ho khan một tiếng. Đột nhiên cảm giác được Bạch Tiểu Thuần ở nơi nào. Cho dù nơi đó có nghiêm túc đến mấy, hay là địa phương nguy hiểm đến thế nào đi nữa thì nơi đó cũng trong nháy mắt mà biến thành đầy cổ quái và vui vẻ. Được rồi, được rồi. Ai bảo ta là Quang Vinh đệ tử? Là sư đệ của trưởng môn chứ? Lúc trước luyện đan ở bờ Nam đắt liên lụy đến bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần ta là người giảng đạo lý đấy. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân. Oan ngực, lộ ra một vẻ cao thủ. Nhưng trong lòng hắn cũng đầy khẩn trương. Thận trọng tiến lên. Trong khe nước này, có những đệ tử tông môn khác, có đơn độc, có top 5 top 3 đấy. Nhưng nhìn thấy đội ngũ hơn 10 người này đều nhao nhao tránh đi, không dám trêu chọc vào. Cho dù cảm thấy thực lực bản thân không tầm thường thì cũng chỉ lóe ra vẻ lạnh lẽo trong mắt, rồi cũng không dừng lại mà vội rời đi. Rất nhanh, trước mặt mọi người đã xuất hiện một lỗ hồng thân kiếm. Còn có hai đạo cầu vồng đang hướng về nơi này. Khoảng cách cũng không còn xa nữa. Bạch Tiểu Thuần không động đậy. Mấy chục đệ tử Linh Khê Tông xung quanh hắn đều mang theo ánh mắt bất thiện. Toàn bộ bấm niệm pháp quyết, phóng một lượng lớn thuật pháp ầm ầm mà lao đi. Hai tu sĩ bên trong đạo cầu vồng kia đến từ Huyết Khê Tông. Sắc mặt hai người biến đổi, lập tức nhịp chuyển thân thể mà tranh thủ tránh thoát. Thế nhưng thuật pháp bốn phía phóng tới quá nhiều, bọn họ cũng chỉ tránh được một số. Số còn lại vẫn đánh thẳng lên người mà phun ra máu tươi. Hai người này cấp tốc lui lại, hung hăng nhìn về phía đám người Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ. Hắn phát hiện ra quả nhiên nhiều người thì lực lượng cũng lớn, có thể dễ dàng thu được một lỗ hồng trong thân kiếm. Chỉ là do hạn chế thân phận mà hắn không bước vào, mà đành nhường người khác đi vào trước. Chương 144. Bạch gia liều mạng với ngươi. Về phần có mai phục hay không, thì việc này không có cách, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngọc Giản cũng không có cách nào truyền về lại tin tức. Tuy nhiên nếu như nhiều người cùng tông cùng tiến vào một lần, như vậy chỉ cần không phải là mai phục cực kỳ hung tàn, thì cũng không có gì đáng ngại. Sau khi bốn người đã tiến vào trong lỗ hổng này, Hầu Vân Phi cũng lựa chọn bước vào. Trước khi vào, y nói với Bạch Tiểu Thuần, nếu như lần này có chuyện gì không hay xảy ra, thì hy vọng Bạch Tiểu Thuần chiều cố cho tộc đệ Hầu Vân Thanh của y một chút. Hầu Vân Thanh là người tiếp theo Hầu Vân Phi được Hầu gia coi trọng nhất. Gã cũng chưa gia nhập Linh Khê Tông, mà vẫn còn đang tu hành ở trong gia tộc. Bạch Tiểu Thuần vội vàng an ủi, bảo Hầu Vân Phi không nên bi quan, lại vụng trộm đưa cho y một nắm phù lục. Hầu Vân Phi bị một nắm phù lục này làm cho kinh động. Khi nhìn thấy số lượng, thì lập tức trợn mắt há mồm. Trong lòng rất cảm động, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, rồi ngưng trọng bước vào. Khi bóng dáng của y biến mất thì lỗ hổng cũng từ từ nhạt dần, không có cách nào tiến vào. Lúc này đám người mới tiếp tục phi nhanh về phía dưới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần lo lắng cho Hầu Vân Phi, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì năm người tiến vào một lỗ hổng chắc là không ngại. Vì vậy tiếp tục mang theo đám người tiến lên. Thời gian một nén nhăng, bọn hắn nói cười cùng với nhau, nói về những chuyện đã xảy ra khi Bạch Tiểu Thuần còn ở bờ Nam, nói về tương lai sau này cùng với lý tưởng của mình. Đến khi Bạch Tiểu Thuần vỡ ngục, nói cho mọi người biết giấc mộng của mình là trường sinh thì mọi người đều nở nụ cười. Chu Hữu Đạo ở bên cạnh lại càng nói to rằng giấc mộng của mình là trở thành lão tổ Linh Khê Tông. Tựa như con đường năm tàn khốc này, vào giờ phút này đã dễ dàng đi rất nhiều. Dưới sự dẫn đầu của Bạch Tiểu Thuần, đám người một đường nghiền ép. Chỉ cần thấy được lỗ hổng là toàn bộ đều trực tiếp tới đoạt. Mà giọng nói của Bạch Tiểu Thuần thì không ngừng quanh quẩn ở trong vực sâu này. Đánh cho ta. Nơi này là của chúng ta. Tránh ra, tránh ra. Nơi này là của chúng ta. Ôi a, lại dám trừng mắt nhìn ta. Đánh cho ta. Đoạn đường ấm vang này, những đệ tử Linh Khê Tông ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần càng ngày lại càng ít. Mỗi một người trước khi bước vào bên trong lỗ hồng đều rất cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Mà loại cảm giác phất tay này, nhất vô bắc ứng, liền có từng đệ tử xung quanh xuất thủ, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là kích động. Đây chính là cảm giác thiên kiêu a. Khó trách nhiều người muốn cố gắng trở thành thiên kiêu như vậy. Khi Bạch Tiểu Thuần đang cảm khái, thì bỗng nhiên ở vị trí thân kiếm phía trước lại đang có hơn 10 người đang tranh cướp với nhau. Ở nơi đó rõ ràng lại có tới 3 lỗ hổng. Chỉ bất quá là 4 phía xung quanh 3 lỗ hổng này đều có đệ tử của Huyết Khê Tông. 6 người này rất cường hãn, lại có thể ngăn trở 8-9 người ở 4 phía có ý đồ xâm nhập. Trong lúc cả đám đang rằng co chưa đâu vào đâu, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng sáng lên. Phía sau hắn lúc này chỉ còn lại hơn 10 đệ tử Linh Khê Tông, cũng đều rất phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần vừa giống to một tiếng, đám người đã nhanh chóng phóng đi. Nơi này là của chúng ta. 6 tên đệ tử Huyết Khê Tông kia là đang chấp hành nhiệm vụ của tông môn, thủ vững nơi này đã lâu, giờ phút này đều đã có chút mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy Linh Khê Tông có tới hơn 10 người thì tất cả đều biến sắc, không chút chần chừ. Nháy mắt khi bọn người Bạch Tiểu Thuần vừa đến, liền trực tiếp chui vào bên trong lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Đám đệ tử Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông ở 4 phía đang muốn phóng đi, thì đã bị từng trận thần thông thuật pháp đánh tới. Khi nhìn lại thì đã thấy bên ngoài 3 lỗ hổng kia đã bị bọn người Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chiếm cứ. Hừ hừ, ngoan ngoãn tránh ra. Hôm nay Bạch gia nhà các ngươi cao hứng, sẽ không làm khó bọn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần tẩy bên mình đông người, Ngạo nghễ mở miệng. Lại là hắn. Người này tên là Bạch Tiểu Thuần. Hắn quá ghê tởm. Suốt đoạn đường này hắn đã dẫn người đoạt của ta 3 lần. Đáng chết. Hắn cũng đoạt ta 2 lần. Bằng không thì ta đã sớm tiến vào bên trong vẫn kiếm thế giới. Bọn hắn thuộc tông môn khác nhau nên khó mà liên thủ. Huống hồ trước mắt coi như có liên thủ thì cũng không nhiều người bằng Linh Phê Tông. Vì thế đành bất đắc dĩ mang theo nộ hỏa. Nhìn đệ tử Linh Phê Tông từng cách biến mất vào trong 3 lỗ hổng. Trong lòng Bạc Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn. Hắn nhìn lỗ hổng thứ nhất ảm đạm sau khi có 5 người tiến vào. Lại nhìn lỗ hổng thứ hai sau khi có 3 người tiến vào thì ảm đạm. Hắn cảm thấy mình đã vì tôn môn làm ra được một thiên đại hảo sự. Giờ phút này hắn vội ho một tiếng. Cảm thấy đã có thể công thành lui thân rồi. Vì vậy cùng với 5 tên đệ tử Linh Khê Tông còn lại tiến tới gần đảo lỗ hồng thứ 3. Đám người Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông ở 4 phía 2 mắt sáng lên. Nhưng cũng biết giờ này xem như có ra tay ngăn cản thì cũng đã muộn. Cho dù sau khi đám người Linh Khê Tông tiến vào, lỗ hồng không ảm đạm, vẫn có thể tiến vào, thì bọn hắn cũng không dám bước vào. Vì lo lắng bên trong có mai phục, bọn hắn đang muốn tán đi, tranh thủ thời gian tìm kiếm lỗ hồng kế tiếp. Thì đúng vào lúc này, đột nhiên, hai mắt đám người này bỗng nhiên sáng lên, thậm chí còn có chút sườn sốt. Trong mắt lộ ra sát khí. Ở trong mắt của bọn hắn. Sau khi tên đệ tử thứ 5 của Linh Khê Tông là Chu Hữu Đạo tiến vào. Khi Bạch Tiểu Thuần vừa có ý định muốn tiến vào. Thì đột nhiên ảm đạm không thể a. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt. Bị cứng rắn ép ra ngoài. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Vội vàng quay đầu. Nhìn thấy đám đệ tử ở 4 phía. Trong mắt mang theo bất thiện. Đang chậm rãi tới gần. Mỗi một tên đều là ngưng khí tầng 10 đại viên mãn. Mỗi một tên đều là hạng người thiên kiêu được đồng môn biết rõ. Thậm chí còn ngưỡng vọng ở trong tôn môn của mình. Cho dù không bằng loại đệ tử làm cho người ta tuyệt vọng kia. Thế nhưng cũng đều là những người có thiên tư không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi cũng tiến vào đi. Nhanh lên. Tranh thủ thời gian mà đi vào. Đúng vậy a. Nếu ngươi không tiến vào thì chúng ta đến giúp ngươi. Đem ngươi cắt ra. Nói không chừng có thể tiến vào. Ha ha, báo ứng a. Lúc trước ngươi dẫn người tới đoạt ta 3 lần. Lần này, ta xem ngươi bây giờ làm thế nào. Đám người cười lạnh. Đằng đằng sát khí. Giờ phút này. Bạch Tiểu Thuần đã trở thành kẻ thù của bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí. Nháy mắt khi đám người này vừa ra tay. Tay phải của hắn bỗng nhiên đụng vào túi trữ vật một cái. Lập tức lấy ra một nắm lớn phù lục. Ngay tức khắc hung hăng vỗ lên ngực. Ánh sáng nháy mắt tỏa ra sáng ngời. Rất nhanh đã trở nên chói mắt. Ở trong phạm vi 20 trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Thình lình tất cả đều đã trở thành thế giới ánh sáng. Lại càng có những âm thanh bang bang liên tiếp truyền ra. Những âm thanh này càng lúc càng dày đặc. Cho đến khi gần như là đinh tai nhức óc. 8-9 người ở 4 phía mở to mắt. Trong óc ù ù. Không cách nào tin nhìn Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt. Nhìn bên trong 20 trượng xung quanh hắn. Ngũ quang thập sắc. Có khoảng trên 100 tầng sáng phòng hộ. Da đầu mỗi người bọn hắn đều run lên. Tựa như gần nửa đời người này. Đều chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế. Cái này là bao nhiêu phù lục phòng ngự. Trời ạ. Đến cùng thì gia hỏa này giàu có đến thế nào. Đáng chết. Màn sáng phòng hộ này. Đừng nói là chúng ta. Xem như là có nhiều người thêm gấp mấy lần. Thì nhất thời nửa khắc cũng đều không đánh vỡ được. Tâm thần những đệ tử này đều chấn động mãnh liệt. đã bị Bạch Tiểu Thuần làm cho triệt để rung động. Giờ phút này khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thì trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, cái cằm nâng lên, nhưng thần sắc lại có chút u buồn, giống như cao thủ cô đơn lạnh lẽo. Các ngươi quá khi dễ người. Đến đây, Bạch gia gia nhà các ngươi liều mạng với các ngươi. Bạch Tiểu Thuần giống to, bộ dáng muốn liều mạng. Khi Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, nguyên tử sĩ ở bên trong cái nồi đen lớn sau lưng của hắn vấy mạnh một cái, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng tốc, lập tức lao ra, trực tiếp đâm vào một tên thanh niên Huyền Khê Tông. Chính xác thì không có trực tiếp đụng vào, mà là tên thanh niên Huyền Khê Tông đâm vào màn sáng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần. Ở bên ngoài 20 trượng kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra tận phía xa. Rất vất vả mới có thể dừng lại. Gã nhìn màn sáng phòng hộ rất dày ở trên người Bạch Tiểu Thuần một chút, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó thở dài một tiếng, quay người nhanh chóng đi xa. Gã biệt khuất a, nhưng cũng không có biện pháp. Gã không cho rằng mình có đủ bản lĩnh có thể đánh này màn sáng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần. So sánh với việc lãng phí pháp lực, không bằng sớm tiến vào bên trong vẫn kiếm thế giới hơn một chút. Đám người ở bốn phía nhìn thấy cảnh này mà tâm thần rung động, biết căn bản là không làm gì được Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đều phiền muộn. Trong nháy mắt đã tản ra, triển khai tốc độ cao nhất, định rời đi. Dù sao trước mắt còn chưa có tiến vào bên trong lỗ hổng, bọn hắn cũng không muốn liều mạng với Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này. Không được chạy, quyết chiến đến hừng đông. Các ngươi khinh người quá đáng, quay trở lại cho ta. Mơ thanh của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra. Đám người kia đều rất đau đầu, lại càng rời đi nhanh hơn, rất nhanh. Bốn phía đã trống không. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt nhìn, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu 8-9 người này mà đồng loạt ra tay, thì coi như là hắn cũng phải lãng phí mất một chút thời gian. Mà trước mắt địa mạch năm mới là quan trọng nhất. Hắn thu lại những lá bùa phòng hộ ở bên ngoài. Những tấm phù lục này đã bị thiêu đốt non nửa, những vẫn còn có thể sử dụng được. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, lại bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn lạnh lẽo, hất tay áo nhỏ lên. Bạch Tiểu Thuần, ta cũng không phải là ăn chay. Thân hình của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng thẳng tiến về phía dưới. Dọc đường thân hình nhảy nhót, không ngừng tìm kiếm lỗ hổng của đại kiếm ở những vách đá nhô ra và những khe hở. Về phần tốc độ tiến vào bên trong vẫn kiếm thế giới, cũng có lợi và hại. Nếu nhanh tiến vào bên trong vẫn kiếm thế giới, thì có thể sớm ở bên trong diệt sát địa mạch sát thú, thu được địa mạch khí. Nhưng cũng có cái hại rất nghiêm trọng. Dù sao ở trong vẫn kiếm thế giới này, càng xuống phía dưới thì địa mạch khí ẩn chứa trong địa mạch sát thú lại càng nhiều. Thường thường thì giết một con sát thú ở phía dưới sẽ đạt được địa mạch khí bằng với mấy chục con ở phía trên. Mà muốn ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn, thì lượng địa mạch khí cần thiết cũng rất khổng lồ. Đồng thời, vẫn kiếm thế giới cũng có phạm vi quá lớn, lại càng có sát hồn tồn tại, nhiều khi cần phải tránh đi. Cho nên nếu như ở bên trong chạy đi, thì tốc độ không nhanh bằng ở bên ngoài thân kiếm. Chỉ có điều ở bên ngoài thân kiếm, càng sâu xuống phía dưới thì băng hàn càng mãnh liệt. Thậm chí đến một phạm vi nhất định, đã không phải là nơi mà ngưng khí có thể tiến vào. Ngược lại ở bên trong thân kiếm, sẽ được thân kiếm bảo vệ, nên không phải băn khoăn về điều này. Cho nên tiến vào sớm hay không, còn cần phải căn cứ vào thực lực cá nhân, khó có thể phán đoán là tốt hay xấu. đối với hàn khí ở nơi này, Bạch Tiểu Thuần có được khả năng chống chịu nhất định. Hắn nghĩ nếu như lúc trước đã không thể tiến vào, vậy thì cũng không cần phải nóng vội làm gì. Hắn định đi tới khu vực cực hạn mà mình có thể, rồi từ chỗ ấy chọn ra một đạo lỗ hổng, liền có thể đi trước rất nhiều người khác. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, bốn phía sớm đã không còn bóng người. Bất chi bất giác, hắn đã vượt qua khu vực cực hạn mà tu sĩ ngưng khí có thể bước vào. Hàn khí ở xung quanh càng lúc càng nồng đậm, ngay cả hắn cũng cảm nhận được thân thể khó chịu, tứ chi đang từ từ cứng ngắc. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này hắn mới thở sâu, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cái thâm uyên này tựa như không có điểm cuối, đen kịt một màu, nhiều nhất là trầm xuống thêm 100 trượng. Bạch Tiểu Thuần thử dùng phù lục để chống cự lại hàn khí, sau khi phát giác ra không có tác dụng thì lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng trên đại kiếm. Nhưng không lâu sau, khi mà thân hình của hắn đã trầm xuống được hơn 30 trượng, thì bỗng nhiên thân hình Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên dừng lại. Mơ hồ nhìn thấy ở cách đó không xa, dường như đang có một bóng người ở bên cạnh đại kiếm. Người này cũng lập tức phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần, ngay tức khắc nhìn lại. Ánh mắt hai người nhìn nhau qua làn sương lạnh. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra được cái người có ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn này. Huyết Khê Tông Tống Khuyết Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần. Chương 145 Tất Chu. Ra đầu Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ cả ra rồi. Kẻ ở trước mắt thế mà có thể giết được cả tu sĩ trúc cơ, khai sáng ra kỳ tích nghịch thiên trước nay chưa từng có. Theo Bạch Tiểu Thuần nghĩ, thì đối phương phải tiến vào vẫn kiếm thế giới rồi mới đúng. Làm sao mà vẫn còn ở vực sâu bên ngoài thân kiếm? Hơn nữa thế mà cũng đi tới khu vực sâu như vậy. Đặc biệt là khi bị đối phương nhìn, Bạch Tiểu Thuần lập tức có một loại nguy cơ mãnh liệt. Cảm nhận được một cỗ sát khí đang tràn ra từ trên người đối phương, dường như chỉ cần mình khẽ động, thì khí tức lập tức sẽ dẫn động. Trong nháy mắt bộc phát, Tống Khuyết cũng kinh hãi. Gã không nghĩ tới lại có người thứ hai cũng có thể tới được nơi đây. Nên biết rằng mức độ nồng đậm của hàn khí ở nơi này đã vượt xa cực hạn của ngưng khí, coi như là thiên kiêu cũng rất khó tiến đến. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần này lại hoàn toàn không tổn hao gì, hoạt động vẫn rất tự nhiên. Giờ phút này khi đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt Tống Khuyết lại càng thêm ngưng trọng. Sau khi nhớ tới miêu tả về Bạch Tiểu Thuần ở trong ngọc giản của tông môn, thì ánh mắt của gã có chút trầm xuống. Hai người trầm mặc, ai cũng không động đậy. Trong cảm nhận của Tống Khuyết, vào giờ phút này Bạch Tiểu Thuần rất thần bí khó lường. Mặc dù không xuất hiện sát cơ, nhưng trực giác của gã nói cho gã biết rằng, một khi mình ra tay, sợ là giữa hai người tất sẽ phải có một người chết. Mà gã cũng không hoàn toàn chắc chắn người còn sống sẽ là mình. Sau một lúc lâu, Tống Khuyết bỗng nhiên mở miệng. Phía dưới 20 trượng có một lỗ hổng. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, cố nhìn không để tim đập nhanh, chậm rãi trầm xuống. Hắn không biết, khi hắn trầm xuống, càng tới gần Tống Khuyết thì nhịp tim của Tống Khuyết cũng đập nhanh hơn. Nhìn chằm chằm vào thân thể của Bạch Tiểu Thuần, chuẩn bị đầy đủ một khi đối phương xuất thủ, thì mình liền phản kích. Cho đến lúc khoảng cách với Tống Khuyết chỉ còn có mấy trượng, con mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng quét qua, thân hình Tống Khuyết bỗng nhiên nhúc nhích, đem một khu vực ở phía sau lưng che lại, trong mắt lộ ra lăng lệ, lén lén lút lút, nhất định không làm cái chuyện tốt gì. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần thì thầm, thận trọng trầm xuống. cho tới khi đạt đến 20 trượng. Quả nhiên thấy được một lỗ hổng. Sau khi quan sát kỹ càng, xác định không có vấn đề gì, thì lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào bên trong lỗ hổng. Tống Khuyết cũng giống như vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới miêu tả về Bạch Tiểu Thuần ở trong ngọc sản của tông môn, thì không dám chủ quan. Gã chờ cho đến khi Bạch Tiểu Thuần biến mất trong lỗ hổng, lúc này mới triệt để yên tâm. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Từ khi gã đạt được tu vi ngưng khí tầng 6 cho tới giờ, còn chưa có khi nào phải cẩn thận như hôm nay. Lại còn chủ động nói cho đối phương biết vị trí lỗ hổng. Bạch Tiểu Thuần này dù không tầm thường, nhưng chờ sau khi kế hoạch của ta hoàn thành, thì giết hắn như nghiền chết con sâu cái kiến. Ánh mắt Tống Khuyết lộ ra ý muốn giết người. Đến khi quay người nhìn về phía thân kiếm ở sau lưng, thì sát ý trong mắt đã hóa thành lửa nóng. Lại càng có cả điên cuồng. Vô cực tiền bối phân tích quả nhiên không sai. Chỗ này chính là một cái tiết điểm. Thế giới bên trong thân kiếm. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào lỗ hổng, thì thấy giống như là đi xuyên qua một tầng mặt nước, xuất hiện ở trong một mảnh thế giới đen trắng. Bầu trời màu trắng, mặt đất màu đen. Giống như toàn bộ thế giới chính là một bức tranh thủy mặc. Có thể nhìn thấy núi non chập trùng, dòng sông màu đen đang yên lặng chảy xuôi. Ở phía xa hơn, hình như trên bầu trời có hai con mắt đặt song song với nhau, giống như sao trời, chậm rãi nhấp nháy. Mà kinh người nhất là toàn bộ thế giới này đều nghiêng. Khi Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đây, liền cảm thấy cái thế giới này giống như là một cái dốc núi. Rất lâu hắn mới thích ứng được với cái loại quái gì này. Đây rốt cuộc là cái thanh kiếm gì? Vậy mà bên trong có thể sinh ra một thế giới. Mặc dù tương đối nhỏ so với thế giới thật sự, nhưng thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn quanh bốn phía. Nơi đây không có bất kỳ thân ảnh nào. Dựa theo phán đoán của hắn, vị trí này mặc dù không phải là chỗ sâu nhất, nhưng đối với những đệ tử của bốn tông đã sớm tiến vào kia, thì cũng đã là chỗ sâu rồi. Bạch Tiểu Thuần suy tư một lát, mang theo cảnh giác bước nhanh về phía dưới, rời khỏi vị trí cửa vào. Sau nửa nén hương, khi hắn bay ngang qua một tòa núi nhỏ, thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Tay phải nâng lên trong nháy mắt. Hai ngón tay tràn ra ánh sáng bạc chói mắt. Bỗng nhiên bóp một cái vào chỗ ngay bên cạnh thân thể. Khoảng không bên cạnh hắn vặn vẹo. Một con hắc xà to bằng đầu ngón tay thình lình xuất hiện. Nhưng giống như là chủ động lao vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bị hắn banh rộng cái miệng rắn. Con rắn nhỏ kia phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Thân hình nó uốn éo, trong nháy mắt đã quấn chặt quanh cánh tay Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng lớn đến mức Bạch Tiểu Thuần cũng rất ngạc nhiên. Nếu không phải là nhục thể của hắn cường hãn đến mức chạm đến tầng gông cùm xiềng xích sinh mệnh thứ nhất, thì sợ là con rắn nhỏ này đã trốn thoát. Giờ phút này hắn dùng hai ngón tay ra sức bóp mạnh. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cái đầu rắn bóp nát. Con rắn nhỏ không giãy giụa nữa. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân hình của nó đang hóa thành một sợi khí màu xám bên trong thế giới đen trắng này. Chỉ khoảng một cây nhang, lượn lờ mà không tiêu tan. Đây chính là địa mạch khí. Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy đạo bình, sau đó mở ra đem một sợi địa mạch khí này thu vào. Cầm trong tay lắc lắc, hắn phát hiện ra một sợi địa mạch khí này đã hóa thành một giọt nước màu xám ở trong đạo bình. Muốn đầy bình, có vẻ cần khoảng hơn 1000 giọt. Bạch Tiểu Thuần có chút líu lưỡi, nhìn lên phía trên một chút. hắn cảm thấy nếu bây giờ ở đây, cần phải diệt sát hơn 1000 con sát thú như thế này, thì như vậy sợ rằng ở khu vực phía trên sẽ còn phải giết càng nhiều. Có lẽ lên tới vạn con cũng không chừng. Phải nhanh hơn một chút. Tranh thủ ngưng tụ ra 4. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tăng tốc tiến lên tìm kiếm 6. Sau 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần nhìn bên trong đảo bình đã tích lũy được trên dưới 30 giọt chất lỏng màu xám. Nhíu mày, 3 ngày nay, hắn đã giết mấy chục con sáu mới thu được chút chất lỏng màu xám cho này. Hắn cảm thấy tốc độ thế này là quá chậm. Dựa theo tốc độ này thì phải hơn 2 tháng ta mới có thể ngưng tụ ra 4. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, cảm thấy vẫn phải đi tới chỗ càng sâu hơn mới được. Vì vậy thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng tiến lên. Một lúc lâu sau đó, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở cách đó không xa phía trước hắn, có 2 cỗ thi thể. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 ngày qua, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy người khác. Hiển nhiên là đối phương sau khi tiến vào nơi này, liền cấp tốc phi hành, hoặc là có được cơ duyên đặc thù, mới có thể đi ở phía trước Bạch Tiểu Thuần. Một người trong đó mặc y phục của Linh Khê Tông, là một đệ tử nội môn của Bờ Nam. Một thi thể khác thì mặc y phục Đan Khê Tông. Hai người giống như là đồng quy vu tận. Trong tay tên đệ tử Đan Khê Tông kia vẫn còn cầm đạo bình. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên đệ tử Bờ Nam đã tử vong kia. Người này hắn biết. Hắn nhớ rất rõ đối phương là đệ tử nội môn của Tử Đỉnh Sơn, Chu Hữu Đạo. Cũng là một trong 5 người tiến vào đạo lỗ hồng thứ 3 lúc cuối cùng. Cũng rất nhiệt tình gọi mình là Bạch Sư Thúc. Cùng mình ở vực sâu bên ngoài thân kiếm, một đường nghiền ép kịch chiến với các tông khác. Không ngờ lại chết ở nơi đây. Đó là một loại cảm giác rất khó hình dung. Mấy ngày trước vẫn còn nói cười với nhau, đến lúc gặp nhau lần nữa, đã là sinh tử vĩnh cách. Tựa như thế giới này đã bị tử vong bao phủ, hóa thành từng trận áp lực, nhắc nhở cho Bạch Tiểu Thuần biết, nơi đây tràn đầy nguy cơ tử vong. Chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ mất mạng. Thậm chí dù đã chết, vẫn còn bị người dùng để bố trí cạm bẫy. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm. Trừ Phùng Viêm năm đó ra, đây chân chính là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đồng môn tử vong. Trong lòng hắn khó nén được bi thương. Hắn nhớ rõ đối phương đã từng nói, mộng tưởng của gã là trở thành lão tổ của Linh Khê Tông. Tu tiên là vì muốn sống tốt hơn, là vì mộng tưởng. Nhưng vì cái gì lại cứ chém giết? Đây là cái giá phải trả sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặt. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng vẫn lựa chọn đi tới. Nháy mắt khi hắn vừa đi tới gần 2 cỗ thi thể này, thì đột nhiên, mặt đất 4 phía bỗng truyền đến từng trận oanh minh. Giống như là có đan dược nổ tung ở 4 phía, tạo thành một mảnh sương mù. Sương mù này mang theo kịch độc, đang lan thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở trong mảnh sương mù này lại càng có một thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã lao tới gần. Trên phi kiếm có một con bọ cạp hư ảo quấn quanh, phát ra từng trận tiếng rít thê lương, giống như là tiếng kiếm minh. Ở một hướng khác, lại có mấy viên bảo đan có ẩn chứa lực lượng không tầm thường, mang theo tiếng xé gió, bỗng nhiên phóng tới. Trái có phi kiếm, phải có bảo đan. Bốn phía lại càng có trận pháp bằng độc vụ. Một cái sát cục như thế, nếu như người tầm thường bước vào, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết! Một tiếng hừ lạnh từ trong sương mù truyền ra. Bạch Tiểu Thuần dồn khí vào đan điền, sắc mặt âm trầm. Sự kìm nén ở trong lòng như núi lửa bộc phát. Là ngươi chết! mơ thanh của hắn như thiên lôi oanh minh, lại càng nhấc lên cuồng phong vô tận, bỗng nhiên hướng về bốn phía như bài sơn đảo hải. Tóc hắn bay lên, trong mắt mang theo sát ý, khí thế kinh thiên. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi, mang theo bi ai ở trong lòng, mang theo tức giận truyền ra khắp bát phương. Tiếng nổ vang lên ngập trời, hình thành lực trùng kích, trực tiếp đem màn xương độc ở bốn phía đẩy ra, cuồn cuộn cuốn về bốn phía. Trong chớp mắt, màn xương độc này đã bị cứng rắn đẩy ra ngoài 10 trượng, làm lộ ra trước mắt Bạch Tiểu Thuần phi kiếm và bảo đan ở hai bên, đồng thời còn có hai tên đệ tử một nam một nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ của Đan Khê Tông. Con bọ cạp ở trên phi kiếm phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giống như là mực nước bị một bàn tay lớn xóa đi. Trên thân kiếm truyền ra âm thanh ghen ghét, đã mất đi linh lực, trực tiếp ảm đạm, bị cuốn về nơi xa. Mà mấy viên bảo đan kia, mặc dù lúc này đã nổ tung, nhưng lực lượng ẩn chứa ở bên trong lại như bị áp chế, không có cách nào hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà phát tiết, mà lại bảo phát ra toàn bộ lực lượng ra một hướng khác. Vào giờ phút này, tựa như trời đất cũng xuất hiện mơ hồ. Trên người Bạch Tiểu Thuần lại càng có khí thế kinh nhân ầm ầm khuyết tán. Thân ảnh của hắn tựa như cũng đã bắt đầu to lớn. Âm thanh của hắn vào giờ phút này quanh quẩn tứ phương. Kẻ giết đệ tử Linh Khê Tông ta, xa tới đâu cũng giết. Từng chữ như sấm, chữ chữ sát nhân. Lực trùng kích ở bốn phía càng mãnh liệt hơn. Cuồng phong đã cuồng bạo đến cực hạn. Đó có lẽ không chỉ là gió, mà còn có sát ý của Bạch Tiểu Thuần, còn có khí thế của bản thân Bạch Tiểu Thuần sau khi minh ngộ thủy trạch quốc độ hình thành bản mệnh chi linh. Khí thế kia như một cách đại thủ, bài sơn đào hải, thậm chí ở bốn phía còn hình thành từng trận hơi nước, giống như thủy trạch quốc độ muốn hàng lâm. Chương 146, cường hãn. Toàn bộ tóc tai của hai tên đệ tử Đan Phê Tông tung lên, quần áo tán loạn, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trên người bọn họ cũng có dấu vết lõm sâu vào trong. Hai người này cơ hồ như mất hồn mất vía mà hoảng sợ cực độ. Thân thể trong cơn cuồng phong lúc này tựa như con thuyền cô độc đang lênh đênh trong sóng dữ. Trong nháy mắt đó, cả người bọn họ không tự chủ được mà bị một lực lượng rời núi lấp bể đẩy lùi về hai phía. Cũng không nhịn được mà phun ra máu tươi. Nữ tử kia còn thê thảm hơn. Thân thể nàng ta run lên bần bật, thất khiếu trào máu. Trong lúc nàng ta bị đẩy lùi về phía sau, dường như không thể gắng gượng chống được cái khí thế đang đè ép xuống được nữa, bèn kêu lên một tiếng đầy thê lương thảm thiết. Trong mắt nàng ta nổ tung, đầu cũng nổ tung, rồi cả thân thể cũng nổ tung lên, cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ, bị cuốn ra xa. Không, toàn thân nam đệ tử kia tứa đầy máu. Cả người gã chấn động không cách nào hình dung được. Tựa như trong chớp mắt này thế giới trước mắt gã chợt tối sầm lại. Gã kêu lên đầy thê lương. Có nằm mơ gã cũng không nghĩ tới bản thân mình vậy mà lại trêu chọc đến một kẻ nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng tới nổi. Loại khí thế này, uy áp như thế này gã cũng chỉ gặp qua trên người mấy trưởng bối trong tôn môn mình. Còn về đệ tử ngưng khí thì cả đời này gã cũng chưa từng nhìn thấy qua. Xem như là người mạnh nhất tông môn Phương Lâm cũng không có được. Tư liệu sai. Tư liệu của tông môn về hắn hoàn toàn sai rồi. Đừng giết ta. Trong lúc tâm thần nam đệ tử này gần như sụp đổ, gã bắt đầu run rẩy khóc lóc cầu xin tha mạng. Gã không muốn chết. Gã hoảng sợ kinh hãi. Chỉ là còn không để gã nói xong, cả người Bạch Tiểu Thuần đã bước tới một bước, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã tới gần rồi đưa tay phải chụp thẳng lấy cổ của nam thanh niên Đan Phê Tông đầy máu huyết khắp người này. Chu sư dơ quy quy y e tê kia của ta cũng không muốn chết à, ta cũng không muốn giết người. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn không phải là một người lương thiện gì cả, lòng của hắn cũng chỉ hướng về Linh Phê Tông. Mặc kệ nguyên nhân của chuyện này là gì, hắn đều hướng về Linh Phê Tông, bởi vì đó là nhà của hắn a. Lúc này, hắn đưa tay phải hung hăng bóp chặt một cái, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của thanh niên Đan Phê Tông kia. Trong mắt gã trợn lên, hai chân đạp vài cái rồi tuyệt khí bỏ mình. Bốn phía cũng dần yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần cũng buông lỏng tay ra. Hắn tới cạnh thi thể đệ tử Mờ Nam, than nhẹ một tiếng, Chu Hữu Đạo, ta sẽ đưa ngươi trở về tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói. Sau khi lấy đạo bình thì hắn đặt thi thể của Chu Hữu Đạo vào trong túi trữ vật, cũng không đụng đến vật phẩm nào khác nữa. Về phần mấy tên đệ tử Đan Khê Tông, thì hắn vơ vét toàn bộ. Sau khi rời xa khỏi chỗ này, hắn gộp chung đạo bình của bốn người lại. Tổng lượng của bốn người này so ra cũng bằng lượng của một mình Bạch Tiểu Thuần lúc trước, nên cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng đã được nửa thành. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cùng nhìn thấy được phần thông tin giới thiệu về hắn trong ngọc giản của đám đệ tử Đan Khê Tông. Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần nghi ngờ là dược đạo kỳ tài, nghi ngờ chính là tiểu ô uy dược đồ của Linh Khê Tông. Tông pháp không rõ, chiến lực mơ hồ, lúc mạnh lúc yếu, hoài nghi có bảo vật trong người, nghi dược nha ẩn tàng. Cho nên hắn mới đạt được đệ nhất thiên kiêu chiến. So với chiến lực mơ hồ thì dược đạo người này đáng quan tâm hơn. Gặp người này, hai người cùng tiến hành vây công. Bạch Tiểu Thuần không biết tư liệu này làm sao tới được tay Đan Khê Tông. Thế nhưng sau khi đọc được những tư liệu này thì hắn càng thêm hiếu kỳ phần muốn biết phần tư liệu trong tay Huyền Khê Tông và Huyết Khê Tông hơn. Tuy nhiên hắn cũng không dừng lại ở nơi này mà quay người rời đi xa. Khi hắn rời đi được hai canh giờ, thì một thiếu niên có gương mặt không chút biểu tình cũng chậm rãi đi tới. Chính là đệ nhất thiên kiêu Đan Phê Tông Phương Lâm. Khi y nhìn thấy khu vực này, hai mắt chợt lóe lên, cẩn thận xem xét. Không lâu sau thì y đứng trước vị trí mà Bạch Tiểu Thuần đã gầm nhẹ lên. Hai mắt nhắm nghiền lại tựa như đang hiểu ra. Rất nhanh, sắc mặt y biến đổi. Lúc y mở mắt ra thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thật mạnh, là ai Tống Khuyết? Tuyệt nha hay Cửu Đào? Phương Lâm thở dài một hơi. Chiến ý trong mắt cũng chậm rãi xuất hiện. Sau đó y nhìn quanh bốn phía, rồi dừng lại nhìn một phương hướng thật lâu. Hướng này chính là nơi mà trước đó Bạch Tiểu Thuần rời đi. Phương Lâm trầm ngâm, hai mắt lóe sáng, rồi đổi sang hướng khác mà đi. Hiện tại, y không muốn gặp phải đối phương. Sau hai canh giờ nữa, nơi này lại có một thân ảnh xuất hiện. Là một đại hán có lôi hỏa vần quanh người, thân thể cao lớn. Y đứng đây nhìn một hồi lâu, ánh mắt cũng lóe ra tia sáng, lồng ngực phập phồng. Không phải Tống Khuyết, cũng không phải là Cửu Đào, chẳng lẽ là Dược Nha? Chết tiệt, bất kỳ kẻ nào trong ba tên kia, ta cũng đều không muốn trêu chọc đến. Đại hán này chính là Huyền Khê Tông Lôi Sơn. Y nhìn quanh bốn phía, sau nửa ngày trần trừ thì cũng không biết được cái người lộ ra khí thế kinh khủng ở nơi này đi hướng nào. Đành cắn răng lựa chọn lấy một hướng rồi nhanh chóng đi mất. Hướng y lựa chọn lại chính là hướng mà Bạch Tiểu Thuần rời đi khỏi đây. Rất nhanh, đã ba ngày trôi qua. Cũng có nhiều người lần lượt đi ngang qua nơi này. Có người nhìn ra được vài dấu vết thì kinh hãi không thôi. Một số người không phát giác ra thì vẫn cứ nhanh chóng bước qua. Đến chiều ngày thứ ba, khi Tống Khuyết chậm rãi tới nơi này, bước chân gã chợt dừng lại. Tuy dấu vết nơi này tiêu tán gần phân nửa, nhưng gã cũng lập tức phát hiện nơi này có chút không thích hợp. Bèn ngồi xổm người, đưa tay phải ấn xuống mặt đất. Sau nửa ngày thì trong ánh mắt gã có tia sáng lóe lên. Cái khí thế này không phải Cửu Đào, cũng không phải Phương Lâm, càng không phải là Phượng Nha. Như vậy nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt của Tống Khuyết chợt nheo lại, rồi nhanh chóng nhoáng người một cách đã bay nhanh về phía xa. Trong ba ngày này, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đi trong cái thế giới thân kiếm cũng rất nhanh. Chỉ cần gặp địa mạch sát thú là lập tức xuất thủ, thu thập địa mạch khí. Dịch lỏng màu xám trong đạo bình cũng dần được tích lũy. Nhưng để hình thành địa mạch khí dẫn vẫn còn khá lâu nữa. Tuy rằng diệt sát một đầu sát thú trong này thu được nhiều địa mạch khí hơn trước kia, nhưng lại không phải lúc nào cũng có thể gặp được sát thú đấy. Phần lớn thời gian hao phí cũng chính là trong quá trình tìm kiếm chúng trên đường đi. Hơn nữa, địa mạch sát thú nơi này cũng dường như đã ở trong khoảng giữa chân thực và hư ảo, có thể dung nhập vào trong hư vô nên hành tung vô cùng dường dị. Thậm chí mỗi lần chúng xuất thủ cũng xuất vượt nhập thần. Nếu Bạch Tiểu Thuần không có giác quan nhạy bén thì rất khó phát hiện ra được. Đám địa mạch sát thú này chỉ có thể ở gần lúc chúng từ trong hư vô ngưng tụ ra thân thể thì mới phát hiện ra được. Nếu không tới gần thì cũng không thể nào nhận ra được sự tồn tại của chúng. Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp hấp dẫn địa mạch sát thú ở đây dẫn tới cùng một chỗ mới là cách tốt nhất. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng quá chậm đi. Cho dù có đánh giết đám đệ tử tông môn khác để thu hoạch lấy địa mạch khí thì cũng quá chậm. Bạch Tiểu Thuần đang trầm ngâm thì cả người chợt khựng lại. Vù một cái. Tại một chỗ trống trải trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một cái trào đầy vẩy. Nó vồ hụt vào khoảng không, bèn nhanh chóng rụt lại. Nhưng tay phải Bạch Tiểu Thuần đã mạnh mẽ đưa lên, một phát bắt được thú trào này. Hắn hung hăng kéo ngược ra ngoài. Roạt một tiếng, thanh âm như tiếng một tấm gương vỡ vụn vang lên. Một con viên hầu địa mạch sát thú cao hơn một trượng bị Bạch Tiểu Thuần lôi thẳng từ trong hư vô ra ngoài. Viên hầu này không có lông tóc, toàn thân đều phủ đầy vảy đen. Lúc này nó bị Bạch Tiểu Thuần kéo ra từ trong hư vô, bèn gầm nhẹ lên. Ánh mắt đầy hung tàn nhưng lại không có quá nhiều thần trí. Cả người nó bật lên như muốn lao đến đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, rồi nháy mắt đó nhanh chóng nâng tay trái lên bóp lấy cổ của viên hầu. Hắn không bóp gãy như bình thường mà lại cẩn thận nhìn ngó. Ánh mắt lóe sáng đầy kỳ dị. Nếu có thể sáng tạo ra một loại linh dược có thể hấp dẫn được đám sát thú kéo đến là có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Có thể giúp ta hoàn thành việc thu thập địa mạch khí dẫn với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ này so với giết người khác để đoạt lấy còn nhanh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hai mắt sáng rỡ. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút rồi mang theo con viên hầu còn đang giãy giụa phía sau, đi thẳng tới một sơn cốc trước mặt. Trong sơn cốc này, hắn tìm được một nơi kín đáo, rồi nhìn về phía sát thú trong tay. Ánh mắt hắn khiến cả con sát thú không có quá nhiều thần trí. Bản tính đầy hung tàn cũng phải run lên một cái. Cái ánh mắt vô cùng sắc bén như xuyên thấu cả thân thể của sát thú để nhìn vào tất cả kết cấu bên trong cơ thể nó. Cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần có thể làm được như vậy. Nhưng lúc này hắn đã xem sát thú trong tay trở thành đối tượng nghiên cứu như khi hắn nghiên cứu đám rắn trong vạn xà cốc năm đó. muốn sáng tạo ra linh dược đặc biệt hữu hiệu đối với một loài hung thú nào đó thì nhất định phải có lý giải sâu sắc đối với tất cả mọi thứ liên quan đến thân thể con hung thú loại này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy nhiệt huyết. Tay phải vỗ lấy túi trữ vật. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm. Vẻ mặt đầy si mê giạc nhẹ lên ngực con sát thú rồi nhanh chóng mổ xẻ ra. Bắt đầu nghiên cứu. Một ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mang theo đôi mắt đỏ vằn đầy tơ máu. Trầm ngâm rồi rời đi. Kết cấu bên trong không khác biệt gì nhiều với hung thú. Có lục phủ ngũ tạng. Có huyết dịch chỉ là trong chớp mắt khi chúng tử vong thì mọi thứ đều tiêu tán đi. Hóa thành địa mạch khí. Trong thể nội của địa mạch sát thú là không có đồ ăn. Nhưng không có đồ ăn thì bọn chúng ăn cái gì? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đầy trầm ngâm, thì lại rất nhanh chóng bắt được một đầu sát thú mà tiếp tục nghiên cứu nữa. Mấy ngày gần đây, cho dù nơi này đã là nửa bên dưới của thế giới thân kiếm này, nhưng ngày càng có nhiều đệ tử tứ tôn xuất hiện. Trong lúc những đệ tử này còn đang tập trung giết người đoạt đạo bình hoặc đánh giết sát thú mà bay nhanh qua, thì Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu hơn 10 con sát thú. Dần dần, tơ máu trong mắt hắn càng nhiều. Tóc tai rối bù. Nhìn qua tựa hồ như có chút điên cuồng. Con mắt bị thoái hóa. Khứu giác không còn linh hoạt. Nhưng các giác quan khác vẫn linh mẫn. Làm thế nào bọn chúng dung nhập vào trong hư vô? Làm thế nào chúng được huyễn hóa ra từ trong địa mạch khí này? Mà vì sao lại muốn diệt sát tu sĩ? Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm vào trong trạng thái luyện dược. Lúc này hắn đang thì thào nói nhỏ một vài vấn đề đang nghĩ đến. Đám địa mạch sát thú mà dọc đường hắn gặp phải đều chủ động xuất thủ đánh giết lấy hắn. Vẻ khát máu lộ ra cực kỳ rõ ràng. Hả? Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Hắn cảm thấy dường như mình vừa bắt được trọng điểm gì đó. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cấp tốc tiến đến. Hắn đang muốn tìm kiếm một con sát thú để nghiệm chứng suy đoán của mình. Không lâu sau, trước mặt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên có một con cự hùng cao khoảng 3 trượng. Toàn thân bao phủ vảy đen đầy hung tàn. Đem 105 người đang vây công nó một ngụm nuốt xuống. Đám người vây công con thú này mặc huyết sắc trường bào. Đều là đệ tử của huyết phê tông. Lúc này, mỗi người đều đang ngập tràn sát ý. Cho dù đồng bạn tử vong nhưng cũng không chút để ý mà vẫn cứ liên tục vây giết như cũ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy từ phía xa xa. Hai mắt sáng lên. Cả người hắn hóa thành cầu vồng trong nháy mắt đã tới gần đây. Ngay khi đám đệ tử huyết phê tông đang muốn tiếp tục xuất thủ lần nữa thì thân ảnh hắn đã hiện ra trước mắt đám người rồi trực tiếp đưa tay phải lên ấm một cái về phía cử hùng. Mấy tên đệ tử huyết phê tông chợt xứng người. Bọn họ không nhận ra Bạch Tiểu Thuần ngay tức khắc nhưng có thể nhìn thấy áo bào đại biểu của linh phê tông trên người hắn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Còn có chút châm biếm. Bọn họ đã giao chiến với cử hùng này lâu ngày. Biết rõ địa mạch sát thú này có đặc thù. Là lực lượng nhục thân kinh khủng đến kinh người. Chương 147. Quái đan xuất thế. Không biết sống chết. Linh phê tông đều là một đám tự đại. Đây chính là một con sát thú trung giai a. Vượt xa sát thú đê giai. Người này tự muốn chết. Bốn tên đệ tử huyết khê tông ở xung quanh đều cười lạnh. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng tiếp theo. Là tên đệ tử linh khê tông này. Tất sẽ bị con sát thú kia xé xác. Nhưng ngay khi bốn người này vừa mới cười lạnh. Thì đột nhiên. Toàn bộ thân hình tất cả bốn người bọn hắn đều chấn động mạnh một cái. Trợn to mắt. Lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không cách nào tin. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, tay phải lập tức nâng lên nhấn xuống cử hùng một cái. Con cử hùng này gào thét, phát ra từng trận âm thanh gào rú. cái đầu hất mạnh lên, giống như là muốn trực tiếp va chạm với cánh tay của Bạch Tiểu Thuần, muốn đem cánh tay và cả thân thể của hắn đánh vỡ thành thịt nát. Nhưng khi nó vừa chạm vào cánh tay Bạch Tiểu Thuần, thì thân hình con cự hùng này giống như là bị một ngọn núi ầm ầm đè xuống, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Oanh một tiếng, bị tay phải của Bạch Tiểu Thuần đè vào cổ, ấm xuống mặt đất. Mặt đất cũng truyền ra tiếng vang, xuất hiện chấn động cùng với gợn sóng. Đám đệ tử Huyết Khê Tông ở bốn phía đều trợn mắt há mồm, khó mà tin được tất cả những điều mà mình nhìn thấy. Cái này, điều này sao có thể? Khí lực của hắn lại lớn đến như vậy. Bốn người nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cứ như vậy mà rời đi thì lại không cam lòng. Ánh mắt nhìn lướt qua nhau, có chút do dự. Trong khoảnh khắc khi mà bọn hắn còn đang phân vân, thì cử động của Bạch Tiểu Thuần lại khiến cho tâm thần của bốn người một lần nữa rung động. Bạch Tiểu Thuần căn bản là không để ý đến bốn tên đệ tử Huyết Phê Tông ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong nghiên cứu. Tay trái nhấc lên, mang theo một thanh phi kiếm. Thế mà ở ngay trước mắt bốn tên đệ tử Huyết Phê Tông, trực tiếp rạch phá cánh tay của con sát thú, giống như lúc bình thường vẫn làm. Gãy ra sau đó cẩn thận xem xét, máu tươi tràn ra, hóa thành từng trận địa mạch khí. Khi con sát thú kia kêu lên thảm thiết, thì Bạch Tiểu Thuần giống như là cảm thấy ồn ào, liền tiện tay cắt luôn cái cổ. Đến khi âm thanh đã im bặt, bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở xung quanh lập tức dựng thẳng con mắt, thân hình run rẩy, đồng loạt lùi lại về phía sau. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đã lộ ra kinh sợ. Bạch Tiểu Thuần không có chút cảm giác nào. Rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương, con sát thú nguyên vẹn kia đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp phân thây, trở thành từng khối vụn. Mặc dù nó đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng từng ấy cảnh tượng lại khiến cho da đầu của bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông như muốn nổ tung. Hắn cùng với sát thú có thù hay sao? Hay là mỗi khi gặp địch thủ thì chỉ thích như vậy? Trời ạ! So với Huyết Khê Tông chúng ta thì hắn còn kinh khủng hơn. Nhất định là ham mê đặc biệt. Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Một người trong đó, sau khi lấy ra ngọc giản để nhận biết thì sắc mặt đại biến. Ba chữ Bạch Tiểu Thuần vừa buột ra khỏi miệng, ba người khác đều trợn mắt há mồm, không còn bất cứ chần chừ gì, vội vã lùi lại. Trong nháy mắt đã liều mạng bỏ trốn mất dạng. Một lúc lâu sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kích động. Hắn thở sâu, phấn khởi đứng dậy đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giơ tay lên vung vẩy. Ta hiểu rồi, những con sát thú này nhìn thì giống như hung thú, nhưng bản chất thì lại khác biệt. Linh khí chính là vật đại bổ đối với chúng nó, giống như là địa mạch khí có thể giúp tu sĩ trúc cơ vậy. Cho nên tên đệ tử bị nuốt vào kia lại biến mất không thấy gì nữa, đã bị thôn phệ trong nháy mắt. Ha ha, đan dược của ta nhất định là có thể luyện thành. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Đến khi quay sang nhìn bốn phía thì đáy lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ vừa rồi ở chỗ này hình như còn có một vài người khác, thế mà giờ phút này một người cũng không có. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thân hình nhoáng một cái bay thẳng đến nơi xa. Sau khi tìm được một cái sơn động thì lập tức lấy ra địa hỏa, bắt đầu luyện dược. Trong đầu hắn có một cái đan phương do hắn tự sáng tạo ra. Giờ phút này hắn dựa theo đan phương, dựa theo sự hiểu biết về sát thú của hắn trong mấy ngày nay, bắt đầu luyện đan. Ngoại trừ dược thảo ra thì hắn còn cho vào thêm một chút máu của mình, thậm chí thấy thế vẫn còn chưa đủ, lại cho thêm một vài vật tương sinh tương khắc. dựa theo sự lý giải của hắn, cuối cùng phối hợp ra. Khi lần luyện dược này tiến hành được 2 canh giờ, trong lò luyện đan bỗng truyền ra tiếng nổ vang oanh minh. Sau khi dần tiêu tán thì có một viên đan dược xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đem viên đan dược cầm lên, ra ngoài tìm kiếm sát thú. Không bao lâu hắn đã tìm được một con, đem nó làm thí nghiệm. Nhưng khi phát hiện ra viên đan dược này không gây ra bất kỳ sự hấp dẫn nào đối với sát thú, thì hắn lập tức thất vọng. Không đúng, đến cùng thì đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần minh tư khổ tưởng. Trong những ngày sau đó lại một lần nữa đắm chìm trong việc tìm kiếm sát thú, nghiên cứu sát thú. Rất nhanh, thời gian vẫn kiếm thâm uyên mở ra đã vượt qua 20 ngày. Trong 20 ngày này, hầu như tuyệt đại đa số đệ tử của 4 tông đều đi tới chỗ sâu trong vẫn kiếm thế giới, ở trong các khu vực khác nhau đánh giết sát thú, đồng thời cũng tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Đệ tử Huyết Phê Tông có thực lực mạnh nhất, hung ác nhất, Huyền Phê Tông và Linh Phê Tông có thực lực ngang nhau. Còn Đan Phê Tông có ít người nhất, cũng là yếu nhất. Tương tự như vậy, các thiên kiêu có trong tư liệu ghi chép của Tứ Đại Tông cũng đều phát sinh qua tranh đấu. Trận chiến nổi danh nhất là trận chiến giữa Dược Nha với Cửu Đảo của Huyền Phê Tông. Trận chiến này diễn ra ròng rã suốt thời gian 1 ngày. Oanh minh bát phương, kinh thiên động địa. Đến cuối cùng Cửu Đảo trọng thương chạy trốn. Dược Nha một trận chiến lên đỉnh, được coi là người có thể chiến một trận với Tống Khuyết. Đồng thời, Công Tôn Uyển Nhi và Triệu Nhu cũng tiến hành mấy lần chém giết, đều có thắng có bại, nhưng đều không thể đem đối phương diệt sát. Mà Thượng Quan Thiên Hữu cũng ở trong lần thí luyện vẫn kiếm thâm uyên này đại phóng hào quang. Trong một lần khi gã đang đánh giết sát thú thì gặp được đệ nhất thiên kiêu của Đan Khê Tông Phương Lâm. Hai người thực lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Còn Huyết Phê Tông Tống Khuyết xuất dược nhập thần, không hề ra tay. Cũng có rất ít người nhìn thấy gã. Nhưng một người khác của Huyết Phê Tông trong tư liệu của Linh Phê Tông là Hứa Tiểu Sơn, ở trong vẫn kiếm thế giới này cũng đã phóng ra danh khí cực lớn. Pháp bảo của người này nhiều đến mức làm cho người ta tức điên. Mỗi một lần ra tay, cơ hồ là pháp khí đầy trời, làm cho người đối chiến nhìn thấy mà tê cả da đầu. Mà người được khen ngợi là hắc mã trong hàng đệ tử của 4 tông lần này chính là Linh Phê Tông Bắc Hàn Liệt. Trong tư liệu của 3 tông môn khác, hầu như không có bao nhiêu giới thiệu về người này, chỉ được xem là thiên kiêu bình thường mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vào mấy ngày trước, khi gã và Huyền Phê Tông Lôi Sơn gặp nhau, hai người đã triển khai đại chiến. Trận chiến này gã lại cùng với Lôi Sơn bất phân thắng bại, danh khí lập tức truyền khắp tứ phương. Nên biết rằng Lôi Sơn là thiên kiêu đứng thứ 2 của Huyền Phê Tông. Trừ Cửu Đảo ra, thì đệ tử của Huyền Phê Tông trong thế hệ này, người có thể chiến với gã một trận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Bắc Hàn Liệt trước đó chỉ là thiên kiêu của Linh Phê Tông lại có thể làm được điều này, làm cho rất nhiều người giật mình. Ngoại trừ những cường giả trong thiên kiêu này va chạm mà cùng tỏa sáng ra, thì trong hơn 20 ngày này, những đệ tử khác cũng đều chém giết lẫn nhau một cách thảm liệt. Mỗi ngày đều có người chết, lại càng có một số người vận khí không tốt gặp phải sát hồn ở nơi đây, bị hút thành thây khô. Tương tự như vậy, ở trong cuộc chém giết kịch liệt cùng tranh đoạt địa mạch khí này, trong tay mỗi đệ tử còn sống sót đều gom góp được địa mạch khí khác nhau. Đến cuối cùng, bởi vì địa mạch sát thú phải đến gần mới lộ ra cho nên rất khó tìm, cho nên chân chính chém giết bây giờ mới chậm rãi bắt đầu. Vô luận là liên thủ hay bấy dập, hoặc là tấn công, Tất cả các loại thủ đoạn đều được mang ra sử dụng. Bên trong toàn bộ vẫn kiếm thế giới lúc này đã nhanh chóng bắt đầu đại loạn. Mỗi người đều giống như đỏ mắt. Đánh giết dơ, dơ quy quy y cơ, hơ nhân. Cướp đoạt địa mạch khí. Dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn. Tất cả đều không muốn trở thành một nhóm cuối cùng, mà đều muốn trở thành nhóm đầu tiên. Trong lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận ra trong toàn bộ thế giới đang ngập tràn sát khí. Bóng dáng của hắn xuất hiện với số lần không nhiều. Phần lớn thời gian là nghiên cứu và luyện dược. Nhưng trong một vài lần ra ngoài này, hắn đã thấy được 17 cỗ thi thể đệ tử Linh Phê Tông. Mỗi lần gặp được thi thể như thế nào, hắn đều lặng lẽ đem thi thể thu lại. Hắn muốn đưa bọn họ về tông môn. Cho dù là lúc ra ngoài tìm kiếm sát thú, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ triển khai toàn bộ tốc độ. Thường khi ra tay chính là lôi đỉnh, trực tiếp bắt lấy một đầu sát thú, sau đó kéo đi nghiên cứu, rồi lại tiếp tục luyện dược. Cho đến nay, hắn đã thất bại mấy chục lần. Có lần nhiều nhất là một ngày thất bại tới 5-6 lần. Nhưng càng thất bại thì Bạch Tiểu Thuần lại càng không từ bỏ. Hắn đã hiểu rõ thân thể sát thú như lòng bàn tay. Đối với kết cấu của sát thú cũng đã biết rõ ở trong lòng. Thậm chí có một lần hắn rơi vào trong trạng thái điên cuồng, còn tự mình lĩnh hội xem một con sát thú đánh giết tu sĩ như thế nào. Hắn cảm nhận được đây không phải là một loại đánh giết về mặt thân thể, mà là thôn phệ sinh cơ. Những kinh nghiệm mà hắn tích lũy được trong những ngày này toàn bộ bộc phát. Lựa chọn một cái sơn đồng vắng vẻ, bắt đầu luyện chế. Lần này hắn luyện dược dài tới 5 ngày. Trong 5 ngày này hắn không ra ngoài một bước, cũng thất bại mấy chục lần. Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ 5, khi bầu trời đang là một mảnh lờ mờ, rất nhiều chỗ trong toàn bộ thế giới còn đang chém giết lẫn nhau, thì lò đan trước mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ kinh lôi. Tiếng nổ này thậm chí còn truyền khắp một nửa vẫn kiếm thế giới. Âm âm ầm ầm. Mơ thanh này không ngừng quanh quẩn, giống như thiên lôi nổ vang khai thiên tích địa. Thậm chí ở giữa không trung bên ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần còn xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc đang cuộn trào mãnh liệt. Mơ hồ còn nhìn thấy được ở bên trong mây đen còn có từng tia khí trắng lượn lờ. Vào lúc này, ở trong một nửa vẫn kiếm thế giới, tất cả đệ tử của các tông đều có chút sườn sốt, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở. Tuyển nha đang bay nhanh. Sau khi nghe được âm thanh này thì hai mắt lóe lên. Ở một chỗ khác, Tống Khuyết đang đứng trước một vách đá không có chút bắt mắt cẩn thận quan sát. Khi nghe được âm thanh này cũng sửng sốt một chút. Đây là cái động tĩnh gì? Chí bảo xuất thế a. Huyết Phi Tông Hứa Tiểu Sơn lúc này tròng mắt đã bắt đầu trợn trừng, hô hấp dồn dập, tăng tốc bay nhanh. Còn có Huyền Khê Tông Lôi Sơn, gã cách nơi này không phải là quá xa. Hiển nhiên là gã cũng có tâm tư giống như Hứa Tiểu Sơn. Giờ phút này trong mắt lộ ra hưng phấn và tò mò. Tốc độ càng nhanh thêm. Tiếng sấm cùng với dị tượng này không chỉ hấp dẫn tu sĩ, mà còn có cả sát thú, lại càng có sát hồn. Thần bí khó lường, vô cùng dịu dị. Chương 148. Ca, chơi với ta đi. Vô số khu vực bên trong vẫn kiếm thế giới này cũng nhanh chóng mà vặn vẹo. Tựa như có vô số đầu sát thú đang ngủ say trong hư vô. Chớp mắt này như bị thiên lôi thức tỉnh. Hoặc cũng có thể là do trong u tối đó cảm nhận được linh dược của Bạch Tiểu Thuần, mà đồng loạt chấn động rồi mở mắt ra. Có một số địa phương nơi đám sát thú thức tỉnh là ở gần đệ tử tứ tông. Còn lại đa số đám sát thú thức tỉnh chủ yếu là ở những nơi không có tu sĩ xung quanh. Nhưng tất cả lúc này đều dùng hai mắt đầy dữ tợn nhìn về phương hướng của Bạch Tiểu Thuần. Trong ánh mắt đầy vẻ tham lam và điên cuồng. Dường như còn kèm theo cả tiếng gầm gừ gào rú. Ngay sau đó, tư vô ở nhiều nơi như hình thành ba động gợn sóng. Rồi tất cả sát thú ở thế giới kiếm này đều đồng loạt xuất động. Xuyên thẳng qua hư không mà bay nhanh đến. Chỉ là so với sự kinh người của đám sát thú, thì bên trong nửa thế giới kiếm này còn có một số khu vực mà đám sát thú còn không dám xuất hiện. Từng thân ảnh ở những khu vực này cũng chậm rãi lần lượt ngưng tụ trong hư vô. Có nam có nữ, có già có trẻ. Trong đó nhỏ nhất là một tiểu nữ hài mặc quần áo màu trắng, ôm trong tay một con gấu nhỏ màu máu không có da lông, đang mờ mịt phiêu phù. Còn có thêm một vài hung thú phiêu phù chưa từng thấy qua tại thông thiên đại lục này. Bọn chúng là sát hồn, là những sinh mệnh mà vị chủ nhân nắm giữ thanh thiên ngoại đại kiếm đã tiêu diệt trong vô tận năm tháng trước. Những tử hồn này lại được địa mạch trong này diễn biến ra. Tử dị vô biên, thần bí khó lường. Có thể khẳng định những sát hồn này khi còn sống tuyệt đối không phải là tồn tại trong thông thiên đại lục. Bọn chúng có thể đến từ thiên ngoại vĩnh hằng trong truyền thuyết. Những thân ảnh này phân tán rải rác tại các khu vực vắng vẻ trong vấn kiếm thế giới. Địa bàn của bọn chúng chính là cấm khu của sát thú. Không có bất kỳ sát thú nào dám can đảm bén mảng đến gần. Những thân ảnh này cũng bắt đầu chậm rãi từ trong khu vực của mình mà bước ra khỏi hư vô. Có người ăn vận trang phục cổ xưa. Có người mặc chiến giáp. Có người thân thể mọc đầy vảy. Bộ dáng khác nhau. Thân thể đôi khi cũng không trọn vẹn. Có mất đi cánh tay hoặc chỉ còn lại nửa cái đầu. Còn có kẻ thì bị thủng một lỗ lớn nơi vùng bụng. Bên trong tràn ra từng trận khói đen liên tục không ngừng. Mỗi sát hồn đều manh theo vẻ mờ mịt. Bọn chúng không có thần trí. Không có ký ức. Những nơi bọn chúng đi qua, tất cả sát thú đều run rẩy mà để mặc chúng trôi qua. Nếu không may để đám sát hồn này đụng phải thân thể thì đám sát thú cũng lập tức toái diệt mà tiêu tán đi. Những sát hồn có bộ dáng của hung thú càng thêm dữ dị, như được chắp vá mà thành. Đám sát hồn này phủ xuống, xuyên thẳng qua hư vô, dùng một tốc độ nhanh chóng đến khó hình dung được. Xuyên qua tất cả các ngăn trở của không gian mà tiến đến một nơi chính là nơi ở của Bạch Tiểu Thuần. Số lượng đông đúc từ bốn phương tám hướng ào ào đổ tới. Trên đường đi, khi đám đệ tử tứ tông phát hiện ra có chút không thích hợp, thì bọn họ đã nhìn thấy hư vô bốn phía vặn vẹo. Rồi từng hư ảnh sát thú như ẩn như hiện. Vốn bọn họ đang đầy kinh hỉ muốn chạy đến chém giết thì nhanh chóng tê dại cả da đầu. Hoàng hốt phát hiện ra, sát thú nơi này nhiều vô kể. Thành đàn mà đi, tựa như sát thú triều. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, sát thú này rất khó tìm. Thế nào mà lúc này lại chạy ra ngoài? Số lượng lại khổng lồ đến như vậy chứ? Nhất định đã có biến cố gì xảy ra. Chết tiệt, mấy cái kia là sát hồn. Đó là những sát hồn. Đám đệ tử tứ tông trong nửa vẫn kiếm thế giới này đều kinh hô. Tiếng kinh hô này nhanh chóng trở nên vang vọng không ngớt. Mà khi bọn họ nhìn thấy trong đám sát thú lại có thêm sát hồn thì từng người đều trợn mắt há mồm, tranh thủ thời gian mà vội bỏ chạy. Đối với sự kinh khủng của sát hồn, lời căn dặn đám đệ tử của trưởng lão tứ đại tông đều y hệt nhau. Sát hồn là tồn tại đặc hữu của vấn kiếm thâm uyên, tuyệt đối không được trêu chọc. Gặp phải thì lập tức tránh đi. Đến cả đám sát hồn cũng bị hấp dẫn đến. Bên hướng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nên cách xa phía sau, đi theo nhìn xem một chút. Đám đệ tử tứ tông bốn phía đều trở nên đầy nghi hoặc. Hoặc là một nhóm top 5 top 3, hoặc là chỉ một mình đều bị đám sát thú triều này làm rung động. Đồng loạt hít sâu một hơi rồi âm thầm theo dõi. Lúc này, toàn bộ một nửa vẫn kiếm thế giới đều bị chấn động bởi 9 tiếng thiên lôi của linh dược bạch tiểu thuần tạo thành trước khi xuất thế mà lần lượt kéo đến. Trong sơn động, toàn thân bạch tiểu thuần đều trở nên gầy gò trông thấy. Tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm vào đan lô trước mặt. Mỗi lần một tiếng ầm vang truyền ra, thì đan lô lại nhiều thêm một vết nứt. Đến tiếng thứ 9 truyền ra, thì đan lô chợt run rẩy rồi đột nhiên nổ tung. Toàn bộ đan lô bị chia 5 x 7 vỡ tan. Ngay khi đan lô nổ tung thì có 4 đoàn sáng đen trong chớp mắt đó vọt bay ra. Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị từ trước. Hất tay áo lên bộc phát toàn bộ lực lượng tử khí ngự đỉnh công. Gần như khống chế nguyên cả một khu vực. Bao phủ lấy 4 phía. Rồi áp thẳng xuống 4 viên linh dược đang định bỏ chạy kia. Sau đó mới đưa tay chụp lấy. Muốn chạy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hừ một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn 4 viên đan dược trong tay. Ánh mắt đầy nhiệt huyết. Tranh thủ chạy ra khỏi sơn động tìm sát thú để thử nghiệm hiệu quả của đan dược. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi sơn động, thì đột nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khẽ động. Cả người vội lùi ra sau nửa bước. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lùi lại, thì một con bọ cạp màu đen từ hư vô đột nhiên xuất hiện tại vị trí đó. Đuôi bọ cạp còn gào thét đánh tới. Một kích không trúng. Đầu bọ cạp màu đen từ trong hư vô biến ảo ra lộ đầy vẻ điên cuồng và tham lam trong mắt. Nhìn chằm chằm 4 viên đan dược trên tay Bạch Tiểu Thuần rồi nháy mắt vọt đến tiếp. Khí thế hung mãnh không giống như sát thú cấp thấp, mà gần giống như con cự hùng trung giai. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, nhanh như chớp vung tay trái ra. Tốc độ còn vượt qua cả con bọ cạp mà chụp lấy đuôi của nó. Hung hăng quay một vòng rồi hướng về phía vách đá bên cạnh nện xuống. Linh lực trong người hắn lúc đó cũng nhanh chóng phát tán ra đánh thẳng vào thể nội của bọ cạp. Đem mấy chỗ yếu ớt nhất trong cơ thể nó đánh nát ra. Con bọ cạp này vùng vẫy một lúc rồi thân thể mềm nhũn. Nhanh chóng mơ hồ rồi hóa thành địa mạch khí. Bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi lại. Nếu đổi lại là mấy tu sĩ bình thường khác, cho dù đã nghe qua đề điểm của tông môn, nhưng khi đối phó với một con sát thú trung giai không tầm thường thế này, cũng khó mà đơn giản diệt sát nó như vậy được. Chẳng qua đối với Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu trên mấy chục, thậm chí gần 100 con sát thú mà nói, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái thì hắn có thể dễ dàng tìm được mấy chỗ yếu nhược của sát thú. Diệt sát rất dễ dàng. Vừa xuất ra đan dược có thể thu hút sự chú ý của sát thú. Ha ha, đan dược của Bạch Tiểu Thuần ta đích thật đã thành công rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn, càng có cảm giác đắc ý mãnh liệt. Vốn hắn còn đang suy nghĩ có nên đem 4 viên đan dược này luyện linh thêm hay không, thì hư vô xung quanh hắn đã xuất hiện từng đợt gợn sóng có thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Phóng mắt nhìn xa hơn, thì đợt gợn sóng càng nhiều và đầy mãnh liệt. Thậm còn thấy từng thân ảnh sát thú như ẩn như hiện mà xuất hiện. Nhiều vậy sao? Đủ rồi, đủ rồi. Ha ha. Cứ thế này thì Bạch Tiểu Thuần ta hẳn sẽ là người đầu tiên trúc cơ. Nhìn thấy đám sát thú này, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động mà khoa chân múa tay. Hắn đang định ra tay hốt trọn một mẻ thì đột nhiên biến sắc mặt. Hai mắt trợn to lên. Hắn nhìn thấy ở phía xa xa, đột ngột có một thân ảnh chỉ còn một nửa cái đầu. Mặt một thân trường bào màu xám. Một con mắt còn lại lộ vẻ mờ mịt trôi nổi mà đến. Lúc thân ảnh kia xuyên qua hư vô, cái đầu nó khẽ nhúc nhích. Ánh mắt mờ mịt khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại xuất hiện chút ít thần thái lay động trong đó. Lay động này như ẩn chứa khát vọng. Trong nháy mắt nó tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. hay nói chính xác là tập trung vào đan dược trong tay Bạch Tiểu Thuần. Cấp tốc lao đến. Đám sát thú xung quanh khi nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện đột nhiên trở nên run rẩy, không dám nhúc nhích. Nó nhanh chóng vọt tới, đụng chạm vào 7-8 con sát thú. Thân thể bọn chúng trực tiếp tan vỡ, tiêu tán đi. Đến tiếng kêu thảm cũng không truyền ra ngoài. Sát hồn, làm sao mà còn đưa tới sát hồn nữa vậy? Cũng may chỉ có một a. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng chợt biến. Lời hắn còn chưa vọt ra khỏi miệng thì phía xa lại đột nhiên hiện ra thêm một thân ảnh sát hồn nữa. Thân ảnh này không có hai tay, tóc tai bù xù, trên người là một bộ chiến giáp rách nát, đang nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy khao khát. Cấp tốc bay tới, chưa hết, cách đó xa hơn, một thân ảnh lão giả với một lỗ thủng vô cùng lớn ở ngay giữa bụng cũng huyễn hóa ra từ trong hư vô. Từng bước một đi tới, da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại đi, trợn mắt há mồm mà nhìn. Hắn đang muốn lùi lại thì kinh hãi phát hiện, sát hồn nơi này tuyệt không phải 5-3 cái, mà là một đám. Đưa mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này hư vô lại đang vặn vẹo. Từng thân ảnh sát hồn đang lần lượt tiến đến. Trên người mỗi sát hồn đều mang theo ánh mắt đầy khát vọng, khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Cảm giác tưởng chừng như bị ăn tươi nuốt sống lấy vậy. Tại sao lại thành như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Rồi cả người cũng lập tức lùi lại. Hắn cũng không muốn đối diện với mấy sát hồn cùng một lúc thế này. Trong vẫn kiếm thế giới, đừng nói là tu sĩ ngưng khí, cho dù có là trưởng bối tông môn cũng có khả năng phải vẫn lạc rất lớn trong tay sát hồn đấy. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lùi lại, thì những sát hồn đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Không ít sát hồn đột nhiên gào thét chói tai. Tiếng gào thét mang theo chấn nhiếp khiến đám sát thú xung quanh càng thêm run rẩy. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, thần trí như mờ mịt mà lảo đảo cả người. Cùng lúc đó hắn cảm giác não bộ của mình như bị một trọng chùy đập thẳng vào, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tiểu Thuần bị hù cho run rẩy cả người. Hắn hét lớn một tiếng rồi cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn truyền đến khiến đầu óc có chút thanh tỉnh lại. Nhanh chóng tăng tốc chạy trốn. Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ròng ròng. Đôi cánh sau lưng khuất trong cái nồi đen kia vung vẩy đến cực hạn. Tốc độ hắn vọt tăng chỉ để lại tàn ảnh. Còn người đã lao đi xa. Tuy là tốc độ hắn nhanh, nhưng tốc độ đám sát hồn du tẩu trong hư vô lại càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, toàn bộ mấy chục sát hồn ở bốn phía không ngừng lơ lửng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách càng ngày càng gần, bên trong đám sát hồn đó còn có mấy cái thân ảnh với tốc độ cực nhanh. Ngoại trừ thân ảnh sát hồn với nửa cái đầu xuất hiện đầu tiên, thì còn có một tiểu nữ hài mặc đồ trắng. Nữ hài này không phát ra bất kỳ thanh âm nào, sắc mặt lạnh như băng. Chỉ là trong ánh mắt mờ mịt kia lại có thêm một khát vọng mãnh liệt. Có không ít đệ tử tứ tông đi theo sau cách một khoảng xa xa. Từng người nhìn thấy một màn này đều tê dại cả da đầu. Thậm chí có không ít đệ tử Linh Phê tông đầy lo lắng, có ý định dẫn dụ lôi kéo một ít sát hồn đi. Nhưng căn bản những sát hồn này không để ý đến bất kỳ người nào khác mà chỉ tập trung đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Giết người! Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, nhanh chóng chạy trối chết, nước mắt tuôn trào. Hắn không nghĩ tới bản thân mình chẳng qua chỉ luyện ra một ít đan dược lấp dẫn sát thú, thế nào mà lại dây dưa tới cả đám sát hồn này. Chết tiệt, nhất định lúc nãy luyện dược ta tính toán sai chỗ nào rồi, lại luyện ra quái đan nữa. Bạch Tiểu Thuần đầy bi ai, nhìn thấy đám sát hồn điên cuồng đuổi theo càng ngày càng gần, Bạch Tiểu Thuần bèn cắn răng, chịu đựng đau lòng mà lấy ra một viên đan dược trong bốn viên đan ném mạnh ra xa. Ngay khi đan dược này được ném ra thì đám sát hồn này cũng dừng lại. Toàn bộ ngẩng đầu lên. Gần như tất cả đều chuyển hướng phóng thẳng đến đan dược. Bạch Tiểu Thuần chạy một đoạn nữa cách khá xa mới nén kinh hoàng mà quay đầu lại nhìn. Trong mắt hắn là cảnh tượng đông đảo sát hồn tranh nhau viên đan dược mình vừa ném ra. Đột nhiên tiểu nữ hài mặc đồ trắng kia vọt tăng tốc độ tới cực hạn. Trực tiếp cướp lấy đan dược rồi một ngụm nuốt xuống. Ngay khi vừa nuốt viên đan dược này vào. Vẻ mờ mịt trong hai mắt nữ hài đột nhiên tiêu tán đi không ít. Một tia u mang chợt lóe lên. Vẻ mặt cũng càng thêm lạnh như băng. Nhìn kỹ lại thì tựa hồ như nàng này đã linh động hơn một chút. Phía xa đó, tiểu nữ hài quay đầu. Giao mắt với Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc hai ánh mắt giao nhau, da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung lên. Đồng thời bên tai truyền đến một giọng nói yếu ớt đầy rủa dị. Ca ca, chơi với ta đi. Thanh âm này xuất hiện khiến tóc gáy toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều dựng lên. Cũng không quay đầu lại nữa mà dùng tốc độ cao nhất vọt đi xa. Chương 149. Chỉ xem Bạch Sư Thúc có nghĩ tới hay không. Thế này mà còn là sát hồn sao? Rõ ràng là lệ vừa mà. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Nhanh chóng bỏ chạy. Trong lòng đầy run rẩy. Vừa rồi hắn mới chỉ giao ánh mắt với tiểu nữ hài kia một cái. Trong chớp mắt đó thôi mà hắn đã cảm nhận được một nguy cơ sinh tử. Cảm giác vô cùng mãnh liệt. Dường như khiến mỗi tấc máu thịt trên người hắn phải gào thét lên. Hắn có loại dự cảm. Nếu mình chạy trốn chậm hơn, cầm chắc phải chết ở đó. Cảm giác tử vong khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hơi thở dồn dập. Tơ máu xuất hiện trong mắt. Lúc này, tốc độ hắn cực nhanh chạy vội về phía sâu bên trong thế giới kiếm. Sau một ngày trời, thường xuyên vừa chạy vừa quay đầu quan sát. Khi xác định không còn sát hồn đuổi theo nữa, nhất là tiểu nữ hài kia sẽ không xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào ra một hơi dài. Tiểu nữ hài áo trắng kia có chút không thích hợp. Vốn lúc đầu nàng này không có gì khác với sát hồn khác. Nhưng sau khi nuốt đan dược kia thì toàn bộ khí tức cũng thay đổi. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại tình cảnh một ngày trước. Trong lòng hắn còn kinh hãi. Đến cùng thì ta luyện sai ở chỗ nào chứ? Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám. Hắn cũng định bụng từ bỏ nhưng khi nghĩ tới đan dược kia hoàn toàn đúng là có thể hấp dẫn được đám sát thú thì lại không nỡ. Lúc này hắn cắn răng một cái. Lại lựa chọn tiếp tục thêm lần nữa. Bèn vừa tìm kiếm sát thú, vừa tiến hành nghiên cứu dược phương của mình. Sau 3 ngày nữa, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn thành cải tiến xong dược phương. Rồi quyết tâm cao độ lắm mới khai lò thêm lần nữa. Luyện thêm một lò đan dược. Lần này không có sấm sét, không có gì biến. Lúc dược hương tản ra thì Bạch Tiểu Thuần lại luyện ra được 4 viên tử sắc đan dược. Cầm đan dược, hắn thận trọng ra ngoài thử nghiệm sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện. Chỉ cần sát hồn xuất hiện là hắn có thể lập tức bỏ chạy. Rất nhanh, tư không bốn phía dao động. Từng đầu sát thú bị hấp dẫn tới. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lập tức ra tay mà cẩn thận lùi ra phía sau quan sát kỹ lưỡng lấy 4 phía xung quanh. Đến khi số lượng sát thú bị hấp dẫn đến đây đã hơn 20 con nhưng vẫn không thấy sát hồn xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần mới thở phào một hơi mà đầy phấn chấn và kích động. Thành công! Bạch Tiểu Thuần cười to. Sau đó lấy phù lục ra dán lên người. Ánh sáng phòng hộ tràn khắp toàn thân. Hắn bèn nhanh chóng lao tới đám sát thú. Tốc độ cực nhanh. Da dày thịt béo. Kiếm gỗ trong tay hóa thành cầu vồng không ngừng xuyên thẳng qua. Trực tiếp khai chiến với hơn 20 sát thú này. Từng đầu sát thú tử vong. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng vui mừng như điên. Từng đạo địa mạch khí nhanh chóng đi đến dung nhập vào trong đạo bình. Địa mạch dịch màu xám trong đạo bình lúc này không ngừng gia tăng lên. Một lúc lâu sau, khi toàn bộ đám sát thú xung quanh đều bị diệt sát hoàn toàn thì hắn nhìn đạo bình trong tay đầy sung sướng trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã ngang với thu hoạch của hắn trong mấy ngày bình thường. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi đan dược rồi chuyển sang một hướng khác mà đi. Rồi lại tiếp tục lấy đan dược ra rồi đầy kỳ vọng mà chờ đợi. Rất nhanh, từng đầu sát thú xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cười to rồi nhanh chóng xuất thủ. Thời gian trôi qua, dưới sự trợ giúp của đan dược, dịch lỏng màu xám trong đạo bình của Bạch Tiểu Thuần ngày càng tăng lên. Loại tốc độ thu thập này vô cùng kinh người. Sau mấy ngày nữa thì Bạch Tiểu Thuần đã trở thành người đầu tiên tiến vào nơi này, trọn vẹn một tháng đã tích lũy được gần 8 thành địa mạch khí trong đạo bình. Còn gần 2 thành nữa. Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn không biết những người khác thu thập được đến đâu nhưng vẫn cảm thấy hẳn là sẽ không có bao nhiêu người nhiều địa mạch khí hơn hắn đấy. Chẳng qua tính cách hắn luôn muốn ổn thỏa mọi chuyện. Nên lúc này hạ quyết tâm một hơi thu thập đủ 10 thành. Ta cần thêm nhiều sát thú. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, cắn răng phóng tới một chỗ sâu trong thế giới kiếm. Cuối cùng hắn tìm được một khu vực thông suốt với 4 phía. Sau đó Bạch Tiểu Thuần một hơi lấy ra 2 viên đan dược. Vì muốn hấp dẫn thêm nhiều sát thú mà lần này hắn quyết định bóp nát đan dược rồi phát tán ra 4 phía. Từ vô từ nơi xa nhanh chóng vặn vẹo, từng đầu sát thú gào thét lao đến. Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất thủ, tiếng nổ ầm vang 4 phía. Sát thú chết đi hóa thành từng tia địa mạch vờn quanh bên ngoài thân thể hắn rồi dung nhập vào đạo bình. Địa phương Bạch Tiểu Thuần bóp nát đan dược tuy không phải là nơi sâu nhất trong thế giới kiếm nhưng cũng gần sát với chỗ sâu nhất này. Cho nên số lượng sát thú nơi này rất nhiều. Nếu như cứ thế tìm kiếm, thường thì đầu sát thú ngủ say. Chỉ khi đến gần thì chúng mới xuất hiện. Nhưng lúc này là từng con tự động thức tỉnh, không ngừng tiến đến đây. Dần dần, sát thú nơi này không còn là mấy chục con nữa mà đã lên tới gần 100 con. Thậm chí đa số chúng đều là trung giai sát thú. Ngẫu nhiên còn xuất hiện một vài cao giai sát thú. Dạng sát thú này thường thì phải cần mấy thiên kiêu liên hợp lại mới có thể diệt sát được một con đơn độc. Cứ lần lượt kéo đến, số lượng sát thú mà Bạch Tiểu Thuần giết chết không thể nào bằng lượng sát thú tăng lên. Dần dần, xung quanh hắn đã có khoảng hơn 200 đầu sát thú. Số lượng còn đang không ngừng tăng lên nữa. Đây quả thật là một số lượng sát thú khiến bất kỳ người nào nhìn thấy cũng phải trở nên điên cuồng. Rồi đệ tử Tứ Tông cũng lần lượt chú ý tới phía này mà đuổi tới đây. Bắt đầu săn giết xung quanh. Hơn nữa còn có một thiếu niên vốn chỉ đi ngang qua nơi này. Sau khi nhìn thấy đám sát thú thì dừng bước. Cẩn thận nhìn lướt qua tất cả mọi người. Sau đó gã cũng thu hồi lại ánh mắt mà nhảy vào bên trong bầy sát thú. Lập tức xuất thủ. Thiếu niên này ra tay tàn nhẫn. Sự xuất hiện của gã khiến cho đám đệ tử Đan Khê Tông đồng loạt phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần từ phía xa nhìn lại, lập tức nhận ra người này chính là đệ nhất thiên kiêu Đan Khê Tông Phương Lâm. Chính mình dẫn sát thú tới, vậy mà lại bị người khác đoạt giết lấy khiến Bạch Tiểu Thuần có chút không cam tâm. Thế nhưng nghĩ tới bản thân khó lòng giết đám sát thú này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đành hừ lạnh một tiếng, cũng không để tâm thêm nữa. Dần dần, đến khi đám đệ tử Tứ Tông đạt đến 40 người thì mới cân bằng được với số lượng sát thú gia tăng nơi này. Tất cả mọi người đầy cuồng hỉ, không ngừng liên thủ với nhau diệt sát sát thú. Hơn nữa, trong đám này cũng có đệ tử Linh Phê Tông. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì nhao nhao tới gần. Dưới sự chiếu cố của hắn thì mọi người cũng có thu hoạch không ít. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn địa mạch dịch trong đảo bình lúc này đã đến 9 thành. Chỉ còn diệt thêm một ít sát thú nữa là có thể hóa thành địa mạch khí dẫn. Nhưng lúc này, phía xa xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cầu vồng gào thét mà lướt tới. Thân ảnh bên trong mấy đạo cầu vồng này đều mặc cùng một loại sắc phục. Toàn bộ đều là đệ tử của Huyền Phi Tông. Đi đầu đám người này chính là đại hán có lôi điện vần quanh thân. Khí thế đầy kinh người. Sự xuất hiện của y khiến sắc mặt của từng đệ tử tại nơi này đều biến hóa. Chỉ có Phương Lâm là không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn cứ tiếp tục chém giết sát thú bốn phía xung quanh gã. Lôi Sơn. Đệ nhị thiên kiêu Huyền Khê Tông Lôi Sơn. Chết tiệt. Một mình hắn xuất hiện thì cũng được đi. Thế nào mà còn mang theo nhiều người như vậy chứ? Trong lúc sắc mặt đám người đều biến hóa. Thì Lôi Sơn nhìn thấy nhiều sát thú như vậy cũng cuồng hỉ không thôi. Trên đường đi y gặp được mấy người đồng tông. Nghe nói nơi này có sát thú triều đầy kỳ quái bèn chạy đến. Ta chỉ còn thiếu hơn 4 thành nữa là có thể hình thành một phần địa mạch khí dẫn. Giết tất cả sát thú nơi này hẳn có thể hoàn thành. Lôi Sơn bèn ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám đệ tử Huyền Khê Tông bên cạnh y thấy vậy liền hiểu được ý nghĩa là gì. Một thanh niên mặt dài lúc này cười hắc hắc bước ra phía trước. Nhìn về khu vực này mà cất giọng đầy lạnh lẽo. Những ai không phải đệ tử Huyền Khê Tông, cút hết ngay lập tức. Nơi này là thuộc về Huyền Khê Tông chúng ta. Gã vừa nói ra, tất cả các đệ tử nơi này đều trừng mắt nhìn chằm chằm. Mà những đệ tử Huyền Khê Tông đến đây từ trước thì đều nở nụ cười. Nhanh chóng tiến lại gần với Lôi Sơn. Tụ họp lại cùng nhau tạo thành một nhóm có nhân số lên đến hơn 30 người. Hơn 30 người này. Lại có Lôi Sơn đứng đầu lập tức cường hành xua đuổi tất cả mọi người. Nếu như có người phản kháng lập tức bị Lôi Sơn dẫn người diệt sát. Nhất thời. Nơi này đại loạn cả lên. Trong 10 hơi thở. Để đảo bình của các ngươi lại. Tất cả cút hết khỏi đây. Không đồng ý. Thì lưu lại mạng của các ngươi cũng được vậy. Ánh mắt của từng người trong đám đệ tử Huyền Khê Tông đều chớp động. 8. 9 đệ tử Huyết Khê Tông nhìn nhau rồi lập tức lùi lại. Hướng về phía xa mà đi mất. Phần lớn đệ tử Huyết Khê Tông chủ yếu là đơn độc tựa như cô lang. Cho dù là Lôi Sơn cũng không muốn chèn ép quá mức mà tùy ý để đám người đó rời đi. Đan Khê Tông đầy bất đắc dĩ tránh lui. Lôi Sơn có chút chần chừ. Y cũng nhìn thấy Phương Lâm trong đám sát thú. Đối với Phương Lâm, y cũng không muốn trêu chọc vào. Y hoài nghi chiến trường kinh khủng nửa tháng trước chính là do Phương Lâm chiến đấu với người nào đó làm ra. Mà khi nhìn thấy chiến trường đó y cảm thấy đầy kinh hãi. Lúc này đành trần chờ để mặc cho đệ tử Đan Khê Tông rời đi. Còn về phần Phương Lâm bên kia thì y hạ quyết tâm sẽ không xung đột với nhau. Nhìn thấy đám đệ tử Huyết Khê Tông và Đan Khê Tông cũng rời đi. Đám đệ tử Linh Khê Tông bèn nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đầy tức giận. Nhưng nhân xấu của đối phương quá nhiều. Trong khi bên mình cũng chỉ có không đến 10 người. Một khi tranh chấp, hắn sẽ không có việc gì nhưng người khác nhất định tử thương thảm trọng. Chúng ta đi. Không phải chỉ là một sát thú triều thôi sao? Một hồi nữa sư thúc lại chuẩn bị cho các ngươi một cách khác. Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Đang định rời khỏi đây. Nhưng lúc này Lôi Sơn ở phía xa nhìn qua đám người Bạch Tiểu Thuần. Chờ cười lớn. Từng người Huyết Khê Tông đều hung tàn. Nên ý cũng không làm khó. Đan Khê Tông có Phương Lâm tại đây nên ý cũng không muốn trêu chọc. Còn Linh Khê Tông. Ánh mắt Lôi Sơn quét qua chỉ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi này. Còn những người khác chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Hơn nữa khi nghĩ đến Ngọc Giản tư liệu giới thiệu về Bạch Tiểu Thuần của tông môn, ánh mắt Lôi Sơn đầy vẻ khinh miệt. Người của Linh Phê Tông có thể đi, nhưng để đảo bình của các ngươi lại. Bằng không thì một tên trong các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây được. Ánh mắt Lôi Sơn lóe lên sát cơ. Sắc mặt đám đệ tử Linh Phê Tông biến hóa. Còn Bạch Tiểu Thuần càng thêm phẫn nộ. Cướp sát thú của ta, còn muốn đoạt đạo bình của ta. Các ngươi qua khinh người. Đúng là khinh thường các ngươi đấy. Muốn trách nên trách đám các ngươi không có cường giả ở đây. Lôi Sơn hừ lạnh. Cả người nhoáng lên lao đến đám người Linh Phê Tông. Đám đệ tử Huyền Phê Tông cũng đều nhích miệng cười cười. Từ bốn phía xung quanh lao đến. Bạch Sư Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Sư Thúc, từng đám đệ tử Linh Phê Tông đều đầy lo lắng. Trong lúc đó, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ lên. Tay phải của hắn đột nhiên nhấc lên. Một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chính là đan dược hấp dẫn sát hồn. Sau khi ta ném đan dược ra, các ngươi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn, nghiêm nghị nói. Nhưng ngay lúc đó, tất cả đệ tử Linh Phê Tông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra. Từng người đều trợn mắt há mồm. Sắc mặt so với khi nhìn thấy Huyền Phê Tông kéo đến còn kinh khủng hơn. Căn bản là không cần đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong mà cũng nhau triển khai ra tốc độ cực hạn của mình. Tốc độ bạo phát đến chưa từng có. Nhanh chóng bay lùi lại chạy trốn. Đó là phát tình đan trong lời đồn. Trời ạ! Còn có tác dụng với cả đám sát thú này nữa. Bạch Sư Thúc là thần nhân a. Có tác dụng với sát thú hay không? Chỉ cần là Bạch Sư Thúc có muốn hay không thôi, đi nhanh lên. Chậm chân là nguy hiểm. Chương 150. Ca ca có việc. Mấy tên đệ tử Linh Phê Tông đều sợ mất mật. Nháy mắt đã chạy xa. Dưới sự uy hiếp của đan dược Bạch Tiểu Thuần, cho dù là đệ tử Huyền Phê Tông muốn ngăn cản cũng không thể nào bắt được cái tốc độ bạo phát ra của bọn họ. Nhìn thấy mấy tên đồng môn nháy mắt đã chạy trốn thật xa, Bạch Tiểu Thuần cũng sườn sốt một chút. Hắn còn tự hỏi có khi nào là mình cầm nhầm đan dược nên cúi đầu xuống nhìn lại. Sau khi xác định không vấn đề gì thì mới vội ho lên một tiếng. Hắn giống to lên rồi ném đan dược thẳng lên không trung. Ầm một tiếng nổ vang. Từng trận khói đen hình thành rồi nhanh chóng lan ra bốn phía. Lôi Sơn nhíu mày. Đám đệ tử Huyền Phê Tông vì lo lắng có độc nên cũng nhanh chóng tránh đi. Còn khi đám sát thú đang tứ tán bốn phía ở nơi này ngửi thấy mùi đan dược hóa thành khói đen tản ra. Hai mắt chợt lộ ra đầy cuồng nhiệt. Phát ra tiếng gào thét kinh người. Cùng lúc đó, ánh mắt Lôi Sơn như điện nhìn xuyên qua đám khói đen. Thấy Bạch Tiểu Thuần sau khi ném ra viên đan dược thì nhanh chóng bỏ chạy. Bèn hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, để đảo bình của ngươi ở lại. Tay áo Lôi Sơn hất lên. Lôi điện vần quanh y ầm vang rồi phóng ra bốn phía nổ tung lên. Sau khi đẩy toàn bộ khói đen tiêu tán đi thì cả người y cũng xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của y quá nhanh. Lôi điện bên ngoài thân thể lập lòe. Hỏa diễm dưới chân xuất hiện. Lao vọt về phía trước. Trong nháy mắt đã tiến lại gần hắn. Đồng thời y đưa tay phải điểm một chỉ về phía trước. Bầu trời ầm vang. Một biển lửa đột nhiên được biến ảo. Rồi tạo thành một bức tường lửa chắn ngang trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bên trong bức tường lửa còn phóng ra từng đạo tia chớp lao thẳng tới hắn. Mấy đệ tử Huyền Phê Tông nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt mỗi người đều đầy vẻ mỉa mai. Trong mắt bọn họ, Bạch Tiểu Thuần muốn chạy trốn trước mặt Lôi Sơn. Chẳng khác gì người si nói mộng cả. Năm đó Lôi Sơn sư huynh bị một tán tu trúc cơ truy sát 7 ngày còn cường ngạnh chạy thoát được. phương diện tốc độ của huyên ấy còn khiến cả cửu đảo sư huyên phải tán thán không thôi a. Hơn nữa, lôi hỏa pháp của lôi sơn sư huyên đã đến trình độ cực hạn. Người bình thường tuyệt đối còn không phải là đối thủ. Bạch Tiểu Thuần này thật sự muốn đi tìm chết mà. Trong lúc đám đệ tử Huyền Khê Tông còn mải trào phúng thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy lo lắng. Hắn không biết lúc nào thì sát hồn sẽ bị hấp dẫn tới đây. Cho nên chỉ có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc này thấy trước mặt bị ngăn cản. Hai mắt hắn lóe sáng. Đột nhiên vọt lên rồi cứng rắn tông thẳng vào đám tia chớp đó. Rầm rầm rầm. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tông thẳng vào đám tia chớp, bằng mắt thường cũng thấy tất cả tia chớp đều nháy mắt tan vỡ hóa thành vô số tia điện hình cung tứ tán khắp nơi. Cả người Bạch Tiểu Thuần cũng không chút ngừng lại mà tiếp tục tông thẳng vào bức tường lửa trước mặt. Tiếng vang ngập trời. Bức tường lửa sụp đổ. Còn Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuyên thẳng qua. Không thể nào. Hai mắt lôi sơn trợn to. Há hốc mồm. Vẻ mặt đầy kinh hãi không cách nào tin được. Y hiểu rõ thuật pháp của bản thân. Y có lòng tin ngoại trừ cửu đảo, Phương, Lâm, Tuyệt Nha và Tống Khuyết ra thì các đệ tử ngưng khí khác đối diện với lôi hỏa pháp của y. Không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cứ như vậy trực tiếp tông thẳng vào. Người này. Hơi thở lôi sơn chợt dồn dập. Đang lúc y còn đầy kinh hãi thì toàn thân đột nhiên ớn lạnh. Một cảm giác nguy cơ đầy mãnh liệt không cách nào hình dung được trong nháy mắt tràn đến. Y đột nhiên quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy hư vô giữa không trung phía xa vặn vẹo không ngừng. Rồi một thân ảnh sát hồn đột ngột xuất hiện bên trong hư vô vặn vẹo đó. Mang theo khát vọng mãnh liệt lao nhanh đến đây. Sát hồn. Lôi sơn trợn mắt há mồm đang định lùi ra phía sau. Nhưng ngay sau đó suýt nữa cả người y hồn bay phách lạc mất. Nhiều đến vậy trời ạ. Y lập tức nhìn thấy sát hồn xuất hiện ở nơi này không còn là 5-3 cái nữa. Mà là mấy chục. Thậm chí nhìn mấy nơi vặn vẹo xuất hiện càng lúc càng nhiều trong hư không phía xa. Có thể phán đoán sơ lược số lượng chừng cũng hơn 100. Bên trong đám sát hồn này còn có một tiểu nữ hài mặc một bộ đồ trắng. Ôm một con gấu nhỏ trong tay. Mặt lạnh như băng. Ánh mắt đầy âm u. Nàng này không biểu lộ chút gì cả. Nhưng hết lần này đến lần khác. Bên tai của Lôi Sơn và mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông lại vang lên tiếng cười khanh khách. Tiếng cười rủa dị đầy âm khí khiến tâm thần người nghe đều phải run rẩy. Cho dù là Phương Lâm đang tung hoành trong đám sát thú cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nhanh chóng lùi lại. Mà Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc chạy như bay phía xa. Khi nghe thấy tiếng cười này cũng tê dại cả da đầu. Hai cái cánh khuất trong cái nồi đen sau lưng bộc phát ra tốc độ cực hạn. Gào thét bay xa. Hừ, cho các ngươi đoạt sát thú của ta. Sát thú của Bạch gia ta há có thể dễ dàng cướp đoạt như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Tốc độ càng bạo tăng nhanh hơn. Lôi Sơn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ. Sắc mặt tái nhợt. Không quản đến đồng môn trong đám sát thú nữa mà cấp tốc lùi lại. Đúng lúc này, thân thể tiểu nữ hài áo trắng nhoáng một cái. Vọt qua mặt tên sát hồn đến đây sớm nhất. Trở thành người đầu tiên đến khu vực đan dược nổ tung này. Sau khi đến đây, nàng này khẽ hút một cái. Toàn bộ khói đen bốn phía trở nên cuồn cuộn. Rồi hóa thành 7 luồng khói đen nhanh chóng chui vào trong thất khiếu của nữ hài này. Cùng lúc đó, đám sát thú xung quanh cũng dần run rẩy cả thân thể rồi sụp đổ xuống. Tan thành cho bụi. Thân thể của mấy chục đệ tử Huyền Khê Tông cũng không thể khống chế được mà run lên bần bật. Từng luồng khí trắng từ thất khiếu đám người này chui ra. Rồi nhanh chóng hóa vào luồng khói đen mà bị nữ hài hút đi. Ca ca, các ngươi chơi với ta đi. vẻ mặt của tiểu nữ hài này không còn lạnh như băng nữa mà biến đổi đầy dịu dị. Khóe miệng nàng ta giật một cách như đang cười. Có điều nụ cười này đầy kinh khủng khiến tâm thần của các tu sĩ nhìn thấy đều bị chấn động mãnh liệt. Thanh âm của nàng ta như từ trong hư vô truyền đến. Vô cùng âm trầm vang vọng tám hướng. Những đệ tử Huyền Khê Tông xung quanh tựa như bị rút hết hồn phách. Thân thể đám người này trở nên khô gầy đi trông thấy. Tựa như đã mất đi hồn phách. Chỉ còn lại thân thể biết cử động. Cứng ngắc đi tới bên người tiểu nữ hài. Khoa chân múa tay như đang cùng nàng chơi đùa thân thể khô héo. Tứ chi cứng ngắc. Múa may dường gì cảnh tượng ấy khiến Lôi Sơn và Phương Lâm phía xa nhìn thấy mà mặt mày tái nhợt lại. Kinh hãi lạnh mình. Hoảng sợ đến cực hạn rồi quay người điên cuồng chạy trốn. Đây là sát hồn gì chứ? Tư liệu trong tông môn không có ghi chép qua cái dạng sát hồn này. Thế mà có thể nói chuyện được. Điều này không có khả năng a. Lôi Sơn run rẩy. Phương Lâm cũng đầy run rẩy. Hai người chạy về hai hướng khác nhau. Thậm chí còn không tiếc dùng công pháp bảo mệnh. Chỉ mong có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Đám sát hồn xung quanh tiểu nữ hài không hút được khói đen đan dược nơi này. Đồng loạt tính lặng lại rồi nhanh chóng lộ ra vẻ mờ mịt như cũ. Đành trôi nổi đi đi lại lại. Chỉ có tiểu nữ hài kia vẫn còn đứng trong đám sát hồn. Hai con mắt đen kịt đầy dịu dị chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ta không nhìn về phía Lôi Sơn hay hướng Phương Lâm bỏ chạy. Mà lại như nhìn xa xăm. Hướng về nơi Bạch Tiểu Thuần chạy trốn. Khóe miệng nàng khẽ nhích lên. Nở ra một nụ cười như có như không. Sau một lúc thì nàng này nhoáng người lên. Bay thẳng về hướng Lôi Sơn vừa bỏ trốn. Sâu trong Vẫn Kiếm thế giới. Bạch Tiểu Thuần liên tục phi hành không ngừng nghỉ suốt hai ngày. Lúc này hắn mới ngừng lại. Hắn thật sự kinh hãi đối với tiểu nữ hài áo trắng trong đám sát hồn kia. Nhưng khi nghĩ đến địa mạch khí của mình đã gom góp được hơn 9 phần. Chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn thì lại cảm thấy phấn chấn. Bèn lôi đan được ra hấp dẫn đám sát thú trong phạm vi nhỏ. Lại tiếp tục thu thập địa mạch khí. Hai ngày sau, tại một khu vực khác. Hắn đang không ngừng chém giết mấy chục con sát thú hấp dẫn đến đây. Cuối cùng đạo bình của hắn cũng đã chứa đầy địa mạch dịch. Chất dịch lỏng màu xám trong nháy mắt chợt sôi trào lên. Rồi ngưng kết lại. Rất nhanh, đạo bình truyền ra thanh âm ken két. Rồi vỡ nát ra. Theo đó, một tinh thạch màu xám xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nắm chặt tinh thạch này. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được lúc này bản thân và cái thế giới này dường như có một tia liên hệ. Mà tinh thạch lại như chiếc chìa khóa ở giữa hắn và cái thế giới này vậy. Thành công! Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Hắn có cảm giác đầy mãnh liệt. Rằng chỉ cần đại lượng linh lực bản thân dung nhập vào thì có thể tiến hành trúc cơ. Lúc này hắn hít sâu một hơi. Biết mình không thể quá sơ sài mà cần phải tìm một nơi tương đối an toàn mới tiến hành trúc cơ. Bằng không mà nói. Một khi bị quấy nhiễu thì hắn sẽ phải ôm hận cả đời. Trúc cơ, ha ha. Bạch Tiểu Thuần đè nén hưng phấn lại. Hắn đang định tìm một nơi an toàn thì đột nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh thổi đến sau gáy. Bạch Tiểu Thuần sững người. Theo bản năng quay đầu lại thì phát hiện được không biết từ bao giờ. Ngay sát sau lưng mình lại có một khuôn mặt. Là một khuôn mặt đầy dịu dị. Khóe miệng nhích lên một nụ cười của tiểu nữ hài. Bốn phía xung quanh chợt tĩnh lặng hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên trợn to. Tóc gáy toàn thân dựng đứng. Sinh mệnh hỏa trong người lay động. Tất cả trực giác đều như nói với chính bản thân hắn. Tiểu nữ hài trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Ca ca, ngươi chơi với ta đi. Giọng nói nàng này đầy âm trầm. khi thốt lên khiến bốn phía xung quanh như muốn đóng băng lại. Cũng trong khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới con gấu nhỏ màu máu không có da lông mà tiểu nữ hài này ôm trong ngực nhìn kỹ lại. Thì tâm thần Bạch Tiểu Thuần như nổ vang lên. Đây đâu phải là con gấu nhỏ gì đó, mà đó là một thân thể tu sĩ bị lột ra. Co rút lại nhìn kỹ thì rõ ràng đó chính là tên tu sĩ trước đó còn muốn chặn Bạch Tiểu Thuần lại. Lôi Sơn, đường đường là đệ nhị thiên kiêu Huyền Phi Tông, vậy mà lúc này lại bị tiểu nữ hài ôm trong ngực. Mà tên Lôi Sơn này lại không chết, chỉ như bị cắt mất đầu lưới nên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể không ngừng run rẩy vì đau đớn. Bạch Tiểu Thuần môi khô miệng đắng, đột ngột lùi lại, toàn thân run rẩy, thậm chí còn đầy kinh hoàng. Hơn nữa khi nghĩ đến chuyện đối phương đã ở sau lưng hắn rất lâu rồi mà từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra, hắn càng thêm run rẩy. Ca ca có việc nên là, ngươi đi tìm người khác chơi đi, có người được gọi là Tống Khuyết, còn có người được gọi là Cửu Đảo. Đúng rồi, còn có người được gọi là Phương Lâm, ngươi cũng từng gặp qua đấy. Ngươi đi tìm bọn họ mà chơi đi. Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Hắn nhanh chóng lùi ra sau thì phát hiện tiểu nữ hài này nhìn hắn cười cười. Nhanh chóng đến gần rồi khẽ hút lấy một cái. Một cái hút khẽ này lại khiến cho đầu óc Bạch Tiểu Thuần chợt ô, nơ gơ lên một cái. Tất cả sinh cơ trong người hắn dục dịch lay chuyển như muốn lao ra khỏi người. Nếu là người khác, hẳn lúc này sinh cơ đã rời khỏi cơ thể rồi. Chỉ là nhục thân Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ. Tại thời khắc này, ngân quang từ bất tử trường sinh công đột nhiên tràn ra mới miễn cưỡng chống cự lại được. Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trong lúc sinh tử ấy hắn bèn lập tức lấy ra viên quái đan thứ ba, ném mạnh ra phía xa. Ngay khi đan dược bay ra, hai mắt tiểu nữ hài lóe lên u quang, tựa như rất vui vẻ. Nàng ta cũng không còn để ý đến Bạch Tiểu Thuần nữa mà nhoáng cách lao thẳng đến chỗ viên đan dược. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nhân cơ hội này liều chết bộc phát tất cả tốc độ, gào thét lao đi xa. Tiểu nữ hài này cũng không đuổi theo hắn, mà cầm đan dược bỏ vào miệng. Con ngươi càng thêm đen kịt, nở ra một nụ cười đầy dịu dị mà nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang chạy trốn.